Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091, đây là muốn ước sao? Lui, cái gì từ hôn? Giang Dật Bản tùy ý nói mấy câu. Hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là nói cho chính mình nghe. Căn bản không có nghĩ sâu vào, càng không phải là cố ý đang khuyên đạo Doãn Nhược Băng. Không nghĩ tới nàng càng như thế lớn phản ứng lại để cho Từ Hôi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau. Giang Dật rất nhanh nở nụ cười khổ. Đại tiểu thư của ta, được rồi, cái này cưới ngươi lui không được. Đừng làm rộn, trở về tắm một cái ngủ đi. Ta còn được tu luyện, Chiến Hoàng tự mình cầu hôn. Doãn Hoàng cho phép, hai nhà chiêu cáo thiên hạ. Cái này cưới đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai cũng không cải biến được. Liền xem như Doãn Đế cũng sẽ không đi đơn giản cải biến. Trừ phi muốn cho Doãn gia danh dự sạch không, mà Doãn Nhược Băng một người căn bản không thay đổi được cái gì. Trừ phi nàng không muốn tại Đông Hoàng Đại Lục chờ đợi. Nếu không coi như buộc, Doãn gia cũng sẽ đem nàng cột lên Chiến Thiên Lôi Kiệu Hoa. Sở dĩ Giang Dật cho rằng Doãn Nhược Băng nói là nói nhảm. Dù cho nàng nhất thời khởi ý, cuối cùng việc này cũng không có cách nào cải biến. Đối mặt cha mẹ nhân tộc người huynh đệ tỉ muội bằng hữu các loại áp lực. Đừng nói một cái tiểu cô nương. Coi như đại lão gia cũng chịu không được. Doãn Nhược Băng cười nhạt cười, cũng không có nói cái gì. Nàng duỗi duỗi tay cánh tay, duỗi người một chút, để trước ngực sung mãn một trận mãnh liệt, cũng thấy Giang Dật sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? À, Giang Dật nhìn chằm chằm Doãn Nhược Băng mặt nhìn mấy lần luôn cảm giác không đúng. Hắn cẩn thận liếc mấy cái, lúc này mới vỗ đầu một cái nói. Doãn Nhược Băng à, tại sao ta cảm giác ngươi trở nên có chút không giống với lúc trước? Đột nhiên, dễ nhìn thật nhiều đồng dạng. Phốc, Doãn Nhược Băng cười khúc khích, bay Giang Dật một cái nói. Giang công tử, ngươi chừng nào thì trở nên miệng lưỡi trơn tru, cái này cũng không giống như ngươi. Không phải, là thật, Giang Dật nghiêm túc nói ra. Ta không phải nói bề ngoài, ta nói là khí chất. Ban đầu ngươi mặc dù đang cười, nhưng cảm giác lạnh quá. Mới càng giống một cái chân chính ngươi, không có mang mặt nạ ngươi, dạng này khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Mặt nạ, Doãn Nhược Băng tự giễu cười nói, ngươi nói không sai, trên mặt ta hoàn toàn chính xác một mực mang theo mặt nạ. Ngươi biết Thiên Tỷ Tỷ vì sao một mực mang theo Quỷ Vương mặt nạ sao? Cũng là bởi vì nàng không muốn để cho người biết nàng ý tưởng chân thật. Chúng ta không mang lấy mặt nạ còn sống hội mệt mỏi quá, nhưng ta phát hiện mang theo mặt nạ mệt mỏi hơn. Ta sợ một mực mang xuống dưới, ta sẽ trở nên chính mình cũng không biết mình. Giang Dật nhìn qua theo xương cốt bên trong tản mát ra mỏi mệt khí tức Doãn Nhược Băng. Không hiểu cảm giác được một trận đau lòng. Tại đại gia tộc trưởng đại, nhìn từ bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng hoàn toàn chính xác thật rất mệt mỏi. Thậm chí đều muốn phòng bị đến từ các huynh đệ tỉ muội phóng tới ám tiễn. Đang từ trưởng thành bên trong, các nàng đều học xong ngụy trang, học được dối trá. Cuối cùng biến thành chính mình khi còn bé chán ghét nhất thống hận cái chủng loại kia người. Loại cuộc sống này hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Giang Dật theo bản năng đi qua, nhẹ nhàng sờ lên Doãn Nhược Băng đầu, tựa như vuốt ve năm đó Giang Tiểu Nô. Nội tâm của hắn không có nửa điểm ý niệm, hé miệng nói ra, mệt mỏi liền đi ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, trời sáng nhất định sẽ tốt hơn. Doãn Nhược Băng như một cái con mèo nhỏ thoải mái nhắm mắt lại, lập tức đứng lên. Nhón chân lên tại Giang Dật trên mặt mổ một cái, sau đó như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử che mặt chạy vội lên lầu ba. Để lại một câu nói, Giang Dật, người cũng tốt tốt nghỉ ngơi, ngày mai gặp rồi. Giai nhân đã biến mất tại trên bậc thang, Giang Dật trên mặt vẫn còn giữ lại nhàn nhạt dư hương. Hắn thân thể cơ bắp căng cứng, như bị điện giật đánh, trong mắt đều là chấn kinh ngạc cùng mờ mịt. Doãn Nhược Băng lúc nào trở nên như thế không căng thẳng như thế phóng đãng nàng thân cái này một. Cái là có ý gì? Đơn thuần cảm kích, vẫn là có thâm ý? Khé chay là một loại đặc thù ám hiệu, đây là muốn ước sao? Không được a, Giang Dật, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a, người thật sẽ cho Chiến Thiên Lôi đội nón xanh. Phi, Doãn Nhược Băng lại không gả cho Chiến Thiên Lôi, mang cái gì nón xanh? Giang Dật thất thần thì thào, như ngớ ngẩn tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn nửa canh giờ. Mới vỗ đầu một cái nói, mặc kệ nhiều như vậy, thời gian có hạn. Lập tức sẽ bên trên Huyền Thần Sơn, ta nếu không đem thần âm thiên kỹ sáng tạo ra đến, lại sẽ bị Tà Phi phân thây. Hắn vội vàng từ bỏ suy nghĩ lung tung, coi như muốn cho Chiến Thiên Lôi đội nón xanh, cũng phải có mệnh sống sót, không phải hắn đem lầu hai cấm chế mở ra. Sau đó lấy ra một cái nhuyễn kiếm bắt đầu có tiết tấu múa. Hắn thần âm thiên kỹ đã đến đệ nhị trọng, theo lẽ thường tới nói có thể ảnh hưởng bán thần, như hắn có thể sáng tạo một bài cùng sát lục chân ý xứng đôi bài hát, để uy lực phát huy đến lớn nhất, không nói đánh giết Tà Phi, chí ít vẫn là có thể tự vệ. Dù sao Tà Phi mới tiến vào nửa thần cảnh, tối đa cũng tựu lục tinh chiến lực. Về sau một đoạn thời gian, rất là bình tĩnh, Y Thiền không tiếp tục tới tìm Giang Dật, những người còn lại cố ý nghĩ đến hội kiến Giang Dật đều bị Doãn Nhược Băng cự tuyệt. Doãn Nhược Băng cũng không tiếp tục ra ngoài, mỗi ngày đợi tại Thiên Cơ Bồng bên trong, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần, tựa hồ biến thành một 15-16 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ngẫu nhiên ở giữa lộ ra kiều mị để Giang Dật thình thịch tâm động. Cái này mấy ngày thời gian, Giang Dật ngoại trừ bồi Doãn Nhược Băng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm bên ngoài, Thiên Thiên đều tại lĩnh hội thần âm thiên kỹ, bài hát cũng có nhất định tiến triển, nhưng muốn triệt để sáng tạo ra đến khẳng định cần thời gian nhất định. Để Giang Dật có chút ngoài ý muốn chính là, mấy ngày nay thời gian Doãn Nhược Băng một mực không có ẩn tàng trên người mùi thơm, để hương nữ tộc trên người mùi thơm truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ Bồng. Giang Dật cùng những người còn lại linh hồn không ngừng tại tăng trưởng. Mặc dù tốc độ không tính rất nhanh, nhưng nếu có thể mọc thời gian cùng một chỗ, cái này tăng trưởng tốc độ vẫn là khả quan. Đáng tiếc, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến cùng Ngao Lư thời gian ước định, như băng, chuẩn bị, mặt khác, để cho người ta nói cho một tiếng Y Thiền đi, để nàng cũng chuẩn bị một chút. Giang Dật ngừng lĩnh hội thần âm thiên kỹ, thời khắc chuẩn bị lên núi, Doãn Nhược Băng cũng chờ xuất phát, nghe được Giang Dật nàng đưa tới một tên hạ nhân. Người kia rất nhanh truyền tống ra ngoài, không lâu lắm Y Thiền lại đi theo tiến vào Thiên Cơ Bồng. Thiền tỷ tỷ, Doãn Nhược Băng thản nhiên cười nói nghênh đón tiếp lấy, trên mặt tản mát ra tinh khiết nụ cười, loại kia nụ cười phi thường ấm áp, để cho người ta dễ chịu, mặt mày tỏa sáng, trên người nàng cũng tựa hồ nhiều hơn một loại dương quang khí chất. Y Thiền nhìn thoáng qua đôi mắt đẹp co rụt lại, đột nhiên hướng Giang Dật nhìn lại, chấn kinh nói ra, các ngươi... Giang Dật không hiểu thấu, Doãn Nhược Băng lại thẹn thùng cười nói, không phải Thiên tỷ tỷ nghĩ như vậy, chỉ là Như Băng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện thôi. Y Thiền mơ hồ nháy nháy mắt, lập tức chấn kinh ngạc hướng Doãn Nhược Băng nhìn lại, kinh dị truyền âm nói, Như Băng muội muội, ngươi thật quyết định. Doãn Nhược Băng trong mắt quang mang lấp lánh, phi thường kiên định truyền âm nói, đúng vậy, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, nếu không thể chúa tể cuộc đời mình, có gì khoái ý có thể nói. Ai, Y Thiền con ngươi đột nhiên ảm đạm đi, nhắm mắt cười khổ lắc đầu truyền âm nói, ta từ nhỏ tu thiền, kết quả là lại phát hiện còn không bằng muội muội một buổi đốn ngộ. Ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nội tâm chấp niệm. Muội muội vừa có thể mở ra khúc mắc, tỷ tỷ chỉ có chúc phúc muội muội. Bên này hai người tại truyền âm, còn thỉnh thoảng nhìn chính mình một chút, Giang Dật cảm giác càng thêm không hiểu thấu. Bất quá rất nhanh hắn không còn quan tâm bên này, trong mắt quang mang vạn trượng quát lớn, cấm chế buông lỏng, đi, lên núi, hưu. Đang khi nói chuyện, Giang Dật thân thể bắn tới, vọt thẳng ra Thiên Cơ Bồng hướng Thiên Cơ Bồng phóng đi. Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền tỉnh ngộ lại, theo sát phía sau sông Sơn Huyền Thần Sơn, ba người hóa thành ba đạo thiểm điện, thân thể lóe lên sông lên thiên lộ. PS, buổi sáng phát một cái đan chương. Có thể rất nhiều điện thoại độc giả chưa lấy được, nơi này nói một chút hôm nay đổi mới trì hoãn nguyên nhân. Bệnh, đêm qua nghĩ thông suốt tiêu, chịu không được ngủ thiếp đi. Trước càng một chương, xuống dưới 6 giờ còn có 3 chương. Thật có lỗi, chương 1092, Thanh Vân Đường. Ông, Giang Dật vừa bay ra Thiên Cơ Bồng, cả tòa Huyền Thần Sơn chấn động, lập tức đầu kia xoay quanh mà lên thiên lộ phát sáng lên. Phía trên ẩn ẩn có thất thải quang mang. Tựa như một đầu thật đăng thiên chi lộ, vù vù, Giang Dật ba người vừa mới leo lên thiên lộ, vô số thiên cơ bồng sáng lên, Tà Phi Chiến Thiên Lôi Đổ Long mấy người cũng phi thân mà ra. Trực tiếp bắn thiên lộ mà đi, bọn hắn lúc đầu phản ứng không có nhanh như vậy, nhưng Y Thiền đi Doãn Nhược Băng nơi đó, đưa tới rất nhiều người chú ý, giờ phút này ba người khẽ động cũng kinh động đến mọi người. Soạt. Huyền Thần Sơn dị biến cùng thiên lộ bên trên tán phát ra thất thải quang mang đưa tới phía dưới.

hai người chiến lực mặc dù tối cường, nhưng hai người niên kỷ đều đạt đến 30, Tà Phi còn có 33. Chiến đế nói qua cái này Thanh Vân Đường niên kỷ càng lớn càng khó bò. Hai người cùng răng giật ba người đã chênh lệch hơn 100 thềm đá. Đồ Long Lăng Thất Kiếm bọn người chậm hơn, đằng sau chen chúc đám người thì bị kéo thành dây dài. Theo niên kỷ cùng so sánh thực lực, có người đứng lên rất nhẹ nhàng, có người lại là mới bò lên trên mấy chục bậc thang cảm giác phi thường khó khăn. Còn có càng nhiều người trực tiếp từ bỏ, có mấy cái hơn 40 tuổi trung niên cường giả không tin tà. Nghĩ liều mạng thử một chút, kết quả vẻn vẹn bò lên cấp 10 bậc thang tựu thổ huyết lăn xuống đi. Trần gia lớn lên lão cùng thuật lại bụi cũng tới, đại trưởng lão bước vào nhất cấp bậc thang quả nhiên từ bỏ. Thuật lại bụi mang theo mấy tên Trần gia con em đi lên. Thuật lại bụi ngược lại là tốc độ còn có thể, đã lên hơn 600 thềm đá, chậm rãi, kiếm vô ảnh siêu việt răng giật ba người, chạy tới phía trước nhất, mà lại tốc độ của hắn còn thật nhanh, bộ pháp rất nhẹ nhàng, để phía dưới kiếm gia tộc nhân hưng phấn vô cùng, cho rằng huyền thần cung tuyệt đối là kiếm gia. Sau nửa canh giờ, kiếm vô ảnh một người xa xa dẫn trước, đã lên 5.000 cấp bậc thang, răng giật ba người theo sát phía sau. Tại 4.000 cấp bậc thang tả hữu, chiến thiên lôi Tà Phi tại đệ tam cánh quân, 3.000 cấp 5 bậc thang, đằng sau ban đêm ưng đổ long lăng thất kiếm doãn châu chấu còn có các đại gia tộc đỉnh cấp con em. Tại hơn 2.000 cấp bậc thang tả hữu, phía sau cùng thì là một hàng dài, một mực kéo đến chân núi, lần này gần như tụ tập Đông Hoàng Đại Lục sở hữu thiên tài tinh anh con em. Theo leo núi tốc độ đó có thể thấy được thiên tư của bọn hắn so sánh. Giang Dật cũng rốt cục đưa tới phía dưới rất nhiều người chú ý. Dù sao Giang Dật không có danh tiếng gì, bò lên lâu như vậy thời gian, lại vẫn có thể tại như vậy phía trước Lê Thiên. Đây là một cái rất tên xa lạ, cũng không phải là rất nổi danh, thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, không trải qua biết là Lê Hồng chất tử về sau. Rất nhiều người ngược lại là có ấn tượng, Lê Hồng cái này lão sắc ma đại lục lừng lẫy nổi danh. Cứ việc Lê Thiên thân phận bị người vạch trần, nhưng rất nhiều người hay là không dám tin. Theo trên tư liệu xem Lê Thiên 28 tuổi, thực lực cũng chỉ có tam tinh A, tuổi tác cùng thực lực là tuyệt đối không có cách nào đi nhanh như vậy. Chiến Thiên Lôi 30 tuổi, vẻn vẹn lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng nhân ra thế nhưng là bán thần A, tiểu tử này có vấn đề A. Không chỉ là người phía dưới kinh ngạc, Chiến Thiên Lôi giờ phút này cũng kinh nghi. Hắn cẩn thận tra xét Lê Thiên tư liệu, theo lý thuyết Lê Thiên giờ phút này hẳn là bị hắn vung đằng sau đi. Làm sao càng chạy càng xa, chẳng lẽ Lê Thiên che giấu thực lực? Chiến Thiên Lôi đôi mắt lấp lóe, nhưng hắn rất nhanh cũng không thèm nghĩ nữa. Đây mới là Thanh Vân Đường, mặt trên còn có Phong Hỏa Kiếp, Giấc Mộng Hoàng Lương. Hắn tự tin coi như kiếm vô ảnh y thiền răng giật bọn người lên trước Thanh Vân Đường. Cũng không nhất định có thể vượt qua, huyền thần cung chỉ có thể thuộc về hắn. Tạp toái, ngươi tốt nhất đi nhanh điểm, như đuổi theo cho ta bên trên, nhất định làm thịt ngươi. Tà Phi trong đầu cũng đều là răng giật dáng vẻ, trong mắt của hắn hiện lên một tia lãnh ý, đối với huyền thần sơn nhà hắn tư liệu rất đầy đủ. Tại Thanh Vân trên đường không thể động thủ, nhưng phía trên, Phong Hỏa Kiếp, cùng Giấc Mộng Hoàng Lương lại tùy ý có thể động thủ, chỉ cần Doãn Nhược Băng Y Thiền cùng Giang Giật tách ra. Hắn hội không chút do dự đem Giang Giật xử lý. Lần nữa qua nửa canh giờ, kiếm vô ảnh đã xông lên hơn 8.000 thềm đá, liền muốn xông lên mây mù phía trên biến mất không thấy. Giang Giật ba người cũng bò lên trên 7.000 thềm đá. Ba người cảm giác bước chân nặng dị thường, mỗi lần nâng lên một bước đều phi thường khó khăn. Ba người thân eo đã không có cách nào đứng thẳng, Doãn Nhược Băng càng là sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại rung động bước chân lảo đảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống khỏi đi. Phía dưới kỳ thật rất nhiều người bởi vì đứng không vững lăn xuống đi. Thất bại trong gang tấc, Giang Giật thần thức nhìn lướt qua Doãn Nhược Băng, có chút lo lắng truyền âm nói, "Như Băng, ngươi tạm được sao? Cái này Thanh Vân Đường có một chút phi thường kỳ quái." Cùng huyền thần cung bên trong cầu Nại Hà không giống, nơi này không thể bò, nếu không Giang Giật đã sớm bắt đầu bò lên, lúc này không bảo tồn thể lực còn chú trọng phong độ. Kia là hành động ngu ngốc, hắn đã từng thử qua bò sát, nhưng hai tay vừa chạm đất, cũng cảm giác trọng lực tăng lên gấp đôi. Doãn Nhược Băng cũng truyền âm tới nói cho hắn biết, Thanh Vân Đường là tuyệt đối không thể bò, bò so đi càng tốn sức. Hô hô, Doãn Nhược Băng thật dài ít mấy hơi dừng lại thân hình. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng truyền âm nói. Giang Dật, đừng quản ta, ngươi nhanh leo đi lên. Ngươi nếu có thể đạt được Huyền Thần Cung, đối với ngươi là đại hảo sự. Đối với ta, cũng là đại hảo sự. Cái gì ngươi ta? Giang Dật nghe được không hiểu thấu. Thần thức dò xét đến Doãn Nhược Băng thân thể lại nhoáng một cái. Hắn cắn răng đột nhiên dừng bước, bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Tại Y Thiền ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn thối lui đến Doãn Nhược Băng bên người, một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng, truyền âm nói, đi, ta mang ngươi đi lên. Bên kia Y Thiền trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Nàng đột nhiên truyền âm nói, Giang Dật, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, muốn dẫn ngươi tự mang hai cái đi. Ây, Giang Dật ngượng ngùng nhếch miệng, cái này Y Thiền rõ ràng so Doãn Nhược Băng nhẹ nhõm rất nhiều. Thân thể mềm mại mặc dù cũng đang rung động, nhưng rõ ràng còn có dư lực. Nàng đây không phải mù ồn ào sao? Chỉ là Y Thiền đã mở miệng, Giang Dật cũng không tốt cự tuyệt. Hắn một cái tay khác bắt lấy Y Thiền tay nhỏ, con mắt đột nhiên nhắm lại. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại cái này trong trạng thái, sự thống khổ của thân thể hắn sẽ không ảnh hưởng linh hồn. Cũng có thể để thân thể đạt tới có thể tiếp nhận cực hạn. Dạng này hành tẩu hiệu suất hội cao rất nhiều. Hiu. Bước chân hắn sinh phong, tốc độ thoáng cái để thăng lên, hai nữ cảm giác Giang Dật đại thủ bên trên truyền đến lực đạo cũng dễ dàng rất nhiều. Thoáng cái bước nhanh hơn, hướng lên trên mặt nhanh chóng chạy đi, xoạt, dưới núi người mấy chục vạn con mắt đều đang chăm chú người ở phía trên. Giờ phút này nhìn thấy Giang Dật cử động điên cuồng toàn bộ sôi trào. Lại có người tại như thế tình huống dưới thương hương tiếc ngọc mà lại hắn mang theo Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền đi lên. Coi như nhiều hai cái người cạnh tranh, muốn tán gái cũng không phải dạng này ngâm pháp à? Đương nhiên, cũng không ít người chua chua, hai vị này thế nhưng là đại lục tuyệt đại song kiêu a, có thể kéo một người tay nhỏ đủ để cho rất nhiều nam tử điên cuồng. Người này thế mà có thể bắt lấy hai người tay nhỏ, bực này diễm phúc đủ để cho rất nhiều người bạo tàu. A, tạp toái, cẩu tạp toái, đủ tạp chủng. Tà Phi nghe được phía dưới tiếng ồn ào, thần thức hướng lên trên mặt tìm tòi, thân thể run lên, kém chút bước chân trượt đi lăn xuống đi. Giang Dật có thể kéo lấy Y Thiền tay, đây không phải để hắn nổi giận nhất, hắn nhất sinh khí chính là tâm cao khí ngạo Y Thiền. Lại cam tâm tình nguyện để một cái nam tử giữ chặt tay của mình. PS, còn có một chương, còn tại viết, chờ nửa giờ, chương 1094, phong hỏa kiếp dưới tầng mây theo tính được. Hẳn là có một vạn thềm đá dáng vẻ. Tại Huyền Thần Sơn dị biến sau một canh giờ rưỡi, Kiếm Vô Ảnh đã trước tiên vọt lên thượng vân tầng phía trên, hoàn toàn biến mất tại nhân dân trong tầm mắt. Về sau đệ nhị cánh quân, Giang Dật còn lôi kéo hai nữ tử tay tại hơn 8.000 trên thềm đá. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như mang theo hai cái mỹ nhân ở đi bộ nhàn nhã. Chỉ có Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng mới biết được, Giang Dật thân thể chính tiếp nhận bao lớn chọc áp. Hắn toàn thân không có một chỗ cơ bắp không đang run động. Hắn xương cốt không ngừng đang vang lên, nhưng hắn bước chân chưa bao giờ ngừng qua. Giang Dật, ngừng, chính chúng ta có thể đi. Doãn Nhược Băng không ngừng truyền âm, trên mặt đều là vẻ cầu khẩn, nhưng Giang Dật lại ngoảnh mặt làm ngơ. Y Thiền một đôi mắt đẹp cũng thỉnh thoảng quét tới, bất quá nàng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Nhưng nàng bước chân tăng nhanh một chút, không cho Giang Dật phế như vậy đại lực khí mang nàng. Cửu thiên cấp bậc thang, Giang Dật miệng mũi bắt đầu chảy máu, con mắt trong lỗ tay ẩn ẩn cũng có tiên huyết tràn ra. Hiển nhiên thân thể không chịu nổi gánh nặng nhanh không chống nổi. Cước bộ của hắn cũng rốt cục chậm lại, cũng như năm đó ở trên cầu Nại Hà bò sát. Giang Dật, dừng lại được không? Chính ta có thể đi. Doãn Nhược Băng truyền âm bên trong đã mang theo tiếng khóc. Nhưng nàng tiếp nhận áp lực cũng phi thường lớn, nếu không phải Giang Dật mang theo nàng. Giờ phút này khẳng định còn tại 7.000 trên bậc thang, ngậm miệng, Giang Dật rốt cục truyền âm đến đây, ta có thể hay không chịu nổi, chính ta tâm lý nắm chắc, ngoan ngoãn đuổi theo, khác, đừng, phân lòng ta, cái này một phương bá chủ đạo truyền âm, để Doãn Nhược Băng yên tĩnh xuống, không còn truyền âm, nàng không có nửa điểm sinh khí, ngược lại giống như một cái tiểu nữ nhân nhìn qua Giang Dật, trong mắt đều là nhu tình cùng áy náy, ai... Y Thiền dư quang thấy được Doãn Nhược Băng biểu lộ, thân thể khẽ run lên, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, nàng đột nhiên cắn răng tăng nhanh một tia bước chân, không còn bởi Giang Dật mang theo, ngược lại muốn mang lấy Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng đi. Nhưng Giang Dật phản ứng rất nhanh, đồng dạng truyền âm qua, Y Thiền, đừng xem thường gia, điểm ấy khổ đối gia tới nói không tính là gì, ngươi hẳn là minh bạch. Y Thiền chớp mắt, bước chân chậm lại, nàng quay đầu nhìn một cái đã bị máu tươi nhiễm đỏ nửa người Giang Dật. Cúi đầu trầm mặc xuống dưới, Giang Dật có Giang Dật kiên trì, nàng biết rõ Giang Dật đây cũng là tại báo ân, nàng lựa chọn tôn trọng Giang Dật. Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi tốc độ cũng không tệ lắm, đã đạt đến 8000 bậc thang. Chiến Thiên Lôi nhắm mắt lại, một mặt trầm tự, Tà Phi thì đôi mắt lấp lóe, bên trong đều là tức giận cùng sát khí. Tà huynh, tiếp tục nữa, không chỉ có giết không chết ngươi muốn giết người, ngược lại chính ngươi đều vào không được Huyền Thần Cung. Chiến Thiên Lôi đột nhiên truyền âm tới, để Tà Phi nội tâm chấn động, hắn ngạc nhiên nhìn một cái trầm mặc bò thềm đá Chiến Thiên Lôi. Rất nhanh tỉnh ngộ lại, Lê Trời mặc dù là Doãn Nhược Băng biểu ca, nhưng đã có thể bò nhanh như vậy, đó chính là hắn Chiến Thiên Lôi mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Hắn đoán chừng cũng hữu tâm giết chết Lê Thiên, chỉ là sẽ không nói ra mà thôi. Hô hô, Tà Phi thật dài phun ra hai cái, để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Chiến Thiên Lôi nói không sai, Thanh Vân Đường Phong Hỏa Kiếp Giấc Mộng Hoàng Lương cái này ba cửa ải thế nhưng là phi thường hung hiểm, như hắn không tỉnh táo xuống tới, chính mình cũng vào không được Huyền Thần Cung. Lại như thế nào giết chết Lê Thia? Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi phía sau đệ tử cánh quân, giờ phút này lại không phải Đồ Long Dạ Ưng bọn hắn, ngược lại là ba cái đối với người phía dưới tới nói, rất là khuôn mặt xa lạ. Bất quá vẫn là có người nhận ra ba người, người phía dưới cũng đều đang nghị luận ba người này. Âm đế tôn tử quả nhiên bất phàm, thuật lại bụi nghe nói là tam tinh thực lực, xem ra không chỉ tam tinh a. Ở giữa người này ban đêm ra con em a, giống như gọi đêm cửu lạnh, người này thật trẻ tuổi, không đến 20 a thế mà một mực cũng giấu giếm thực lực, không biểu hiện hạt xương, không phải lần này cũng không biết Dạ gia còn có thiên tài như thế. Con em Mặc Gia Mực Sáo cũng không tệ, 23 tuổi tự đạt đến tứ tinh, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đồ Long Lăng Thất Kiếm Doãn Châu Chấu Dạ Ưng bọn người bởi vì niên kỷ quá lớn, ngược lại bị ba người này siêu việt. Bất quá Đồ Long Doãn Châu Chấu bọn người giờ phút này cũng đến hơn 6000 cấp bậc thang. Lần này đi Thanh Vân Đường, mọi người cũng phát hiện rất nhiều ẩn tàng thiên tài. Đồ Long bọn người đi theo phía sau ít nhất trên vạn người, thậm chí 13-14 tuổi thiếu niên đều có rất nhiều. Những thiếu niên kia tốc độ đều rất nhanh, để Đồ Long bọn người vì đó xấu hổ. Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Vân Đường mà thôi. Muốn vào Huyền Thần Cung, còn có Phong Hỏa Kiếp, Giấc Mộng Hoàng Lương. Lại nói vào Huyền Thần Cung tựu nhất định có thể được đến Huyền Thần Cung? Đồ Long bọn hắn không cho rằng như vậy, Huyền Thần Cung bên trong khẳng định càng hung hiểm, cuối cùng còn phải xem cá nhân thực lực cùng vận khí. Vận khí thành phần muốn chiếm cứ rất lớn một phần. Phốp, sau gần nửa canh giờ, Giang Dật ba người đã lên hơn 9.800 cấp nấc thang. Phía trên mây mù có thể thấy rõ ràng, Giang Dật cũng rốt cục chịu không được cuồng phún một mụn máu tươi. Bước chân ngừng lại, như băng, Y Thiền, con đường tiếp theo các ngươi đến đi. Giang Dật bất đắc dĩ mở to mắt, đừng đấy vận công điều tức. Doãn Nhược Băng hai mắt đẫm lệ, không ngừng gật đầu. Y Thiền ngũng đắng chát cười một tiếng truyền âm nói, Giang Dật, ngươi nếu không mang theo chúng ta, giờ phút này đã đi qua Thanh Vân Đường, tội gì khổ như thế chứ, ngươi không phải rất muốn đạt được Huyền Thần Cung sao? Giang Dật lau đi khóe miệng tiên huyết, truyền âm nói, Tẫn Khác, đừng, Lâm Kỳ khỏa nước mắt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, cái này Huyền Thần Cung là của ta, nó chạy không được, không phải của ta, nhanh cũng vô dụng. Y Thiền nay Giang Dật một chút, khóe mắt đuôi lông mày đều là mị, thấy Giang Dật kém chút thân thể run lên lăn xuống đi. Ba người cắn chặt răng từng bước một hướng lên trên mặt bò. Hao tốn ba nén hương thời gian rốt cục lên một vạn cấp bậc thang. Tại ba người tiến vào mây mù một khắc này, ba người trước mắt bạch quang lóe lên, trên người trọng lực cũng đột nhiên biến mất hầu như không còn. Trước mắt hình tượng lại là biến đổi, đây chính là Phong Hỏa Kiếp. Giang Dật lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn qua phía trước một đạo cầu đá mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chỉ là một đầu nghiêng nghiêng hướng lên trên mới dọc theo cầu đá. Dưới cầu lại là vực sâu không đáy, cầu kia một đầu hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cầu đá rất hẹp, chỉ có thể một người thông qua, nhưng phía trên cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Ha ha,

kết quả chỉ có hơn 100 người qua cái này ba cửa ải. Cuối cùng đạt tới tầng 18 một người cũng không có. Thanh Vân Đường lớn tuổi lên không được, phong hỏa kiếp thực lực không mạnh hơn không được, còn như giấc mộng hoàng lương tự khảo nghiệm tâm tính cùng linh hồn. Sở dĩ phong hỏa kiếp hẳn là không khó như vậy, rất có thể là ba người chúng ta cùng đi nguyên nhân. Tâm tính cùng linh hồn, Giang Dật không có đi quản phong hỏa kiếp, nghĩ đến giấc mộng hoàng lương hắn một trận nhức cả trứng. Linh hồn hắn không tính quá mạnh, cùng những này cửu đế gia tộc tử đệ chênh lệch có chút lớn. Cửa này khổ sở a, đi qua trong khoảng thời gian này, Y Thiền ngược lại là khôi phục lại, nàng nguyên lực chấn động, đem trên thân hơi nước bốc hơi sạch sẽ, lúc này mới nhìn một cái Giang Dật nói, gia gia của ta trước khi đến nói qua, cửa này ngươi phải nhớ kỹ một chữ đi qua hy vọng tựu rất lớn. Cái kia chính là huyễn, tốt, ta đi trước một bước, Giang Dật, ta tại Huyền Thần cung bên trong chờ ngươi, chúc ngươi may mắn, như băng hảo vận, Thiên tỷ tỷ hảo vận. Doãn Nhược Băng hướng Y Thiền nhẹ gật đầu, Y Thiền hướng trong cửa đá phóng đi, hóa thành bạch quang biến mất. Doãn Nhược Băng thu hồi ánh mắt, nhìn qua Giang Dật cười nói, Giang Dật, giấc mộng hoàng lương hẳn không có nguy hiểm, coi như lâm vào huyễn cảnh cũng sẽ lần này đoạt bảo hậu truyền tiễn xuống núi. Bất quá chúng ta đều phải cố gắng, Huyền Thần cung nhất định phải là chúng ta. Hảo vận, hảo vận, Giang Dật gật đầu, thân thể lại không động, Doãn Nhược Băng cũng không nhúc nhích. Giang Dật đợi một hồi, chau mày nói, ngươi tiên tiến a, ta chờ ngươi đi trước. Doãn Nhược Băng ngòn ngọt cười, trong mắt nhu tình để Giang Dật nội tâm rung động, loại ánh mắt này hắn tại Phượng Loan Thanh Ngư bọn người trên thân đều nhìn qua. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, nhưng như thế trước mắt hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều. Nhìn thật sâu Doãn Nhược Băng một chút hướng cửa đá đi đến. Ông, Giang Dật bạch quang lóe lên biến mất. Doãn Nhược Băng lúc này mới hai tay hợp thành chữ thập cầu khẩn. Thần linh phù hộ, Giang Dật ngươi nhất định muốn đạt được Huyền Thần cung a. Chỉ có đạt được Huyền Thần cung, trở thành huyền đế người thừa kế, chúng ta mới có kết quả. Vù vù, hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, rất nhanh một đạo hưng phấn tiếng cười to vang lên. Ha ha, Như Băng, Doãn Nhược Băng nhìn lại, nhìn thấy Chiến Thiên Lôi như một tôn vô địch thần để từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Trên thân bạch quang lấp lánh, hai tay múa, phong vân gào thét, những cái kia cương phong cùng thiên hỏa lại bị hắn bắn ra. Bá khí đến rối tinh rối mù, nếu là lúc trước nàng khẳng định hội dừng lại, sẽ còn tán thưởng hai câu, giờ phút này lại thần sắc lãnh đạm hướng cửa đá phóng đi. Hóa thành một đạo bạch quang biến mất, Như Băng, chờ ta một chút a. Chiến Thiên Lôi biến sắc, theo Doãn Nhược Băng trong ánh mắt hắn cảm nhận được một loại phi thường tín hiệu không tốt. Doãn Nhược Băng trước kia đối ai cũng cười, nhưng trong khung cũng rất lạnh, lại tựa hồ như, liền qua loa hứng thú cũng không có triệt để coi hắn là thành người qua đường. Chuyện gì xảy ra? Chiến Thiên Lôi xông qua cầu đá đầy mắt thất lạc, nhìn qua cửa đá ngẩn người. Đôi mắt chớp động, không biết mình đã làm sai điều gì? Doãn Nhược Băng vì sao đối đãi mình như vậy? Tạp toái, cái kia tạp toái đâu, ta muốn giết hắn? Nơi xa rất nhanh truyền đến Tà Phi thanh âm. Tà Phi bên ngoài cơ thể một cái cự đại đầu lâu vờn quanh, đem cương phong cùng thiên hỏa đều ngăn tại bên ngoài, tốc độ nhanh như hồng quang, rất nhanh xuyên qua cầu đá, ánh mắt của hắn bên trong hung quang lấp lánh, tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại cũng không có tìm được Giang Dật, các nàng đều tiến vào bên trong. Tà huynh, giấc mộng hoàng lương bên trong giết không được người, vẫn là vào Huyền Thần cung rồi nói sau. Chiến Thiên Lôi lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng vọt vào cửa đá, Tà Phi cũng chỉ có thể buồn buồn đi theo vào. Hai nén nhang thời gian về sau, rất nhiều người theo nhau mà đến, đương nhiên cũng không ít người không chịu nổi cương phong cùng thiên hỏa, rơi xuống dưới vô tận vực sâu, rơi xuống không chết được, sẽ chỉ bị cầm tù 10 năm, như ngạnh kháng đem rất có thể bị giết. Âm đế tôn tử thuật lại bụi, Dạ Gia con em đêm cửu lạnh, trung bộ viễn cổ thế gia Mặc gia đệ nhất công tử Mặc Sáu cũng đều lao đến. Doãn Châu chấu đồ Long Lăng thất kiếm Vũ gia một tên đệ tử võ nứt. Còn có Chiến gia một tên đệ tử Chiến chân võ. Chiến Thiên Lôi Đường huynh đệ đều vọt vào giấc mộng hoàng lương. Đằng sau còn có một hàng dài, Thiên quân vạn mã cầu độc mộc. Cứ việc khó khăn đoán chừng khẳng định cũng có một phần người có thể xông vào giấc mộng hoàng lương. Còn có bao nhiêu người có thể đi vào Huyền Thần cung? Vậy ai cũng khó nói. Đây chính là giấc mộng hoàng lương sao? Giang Dật cảm giác đi vào một cái kỳ dị không gian. Nơi này là một mảnh hoang dã, bầu trời chỉ có mịt mờ sáng ngời, tầm nhìn phi thường thấp. Cái này lý kỳ quái địa phương ở chỗ thần thức không cách nào dò xét. Sở dĩ không biết bốn phía có cái gì, đường ra ở đâu, hắn chỉ có thể mờ mịt hướng trước mặt đi đến. Thể ngoại cương phong thần lá chắn xuất hiện, trong tay một cái nhuyễn kiếm cũng xuất hiện, thời khắc phòng bị địch tập. Mặc dù Doãn Nhược Băng cùng Y Thiền nói qua nơi này chỉ là một cái ảo cảnh, chủ yếu cân nhắc tâm tính cùng linh hồn, nhưng Giang Dật vẫn là không thể không cẩn thận ta. Vạn nhất ở bên trong đụng phải tà phi đâu. Thiên nhân hợp nhất, đi một đoạn thời gian, hắn quả quyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên hành tẩu, một bên múa nhuyễn kiếm trong tay. Hắn không biết ở bên trong hội ngốc bao lâu, nhưng đã không có nguy hiểm, hắn cũng không bằng một bên tìm kiếm lối ra, một bên tiếp tục tham ngộ thần âm thiên kỹ. Chanh chanh, nhuyễn kiếm như độc xà vặn vẹo, phát ra từng đạo khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọn, khi thì chói tai, khi thì khuấy động tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo liên miên không ngừng vang lên, tạo thành một bài rất kỳ lạ bài hát, như phụ cận có người nghe được khẳng định phát cuồng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Giang Dật cảm giác đi dòng dã ba canh giờ, nhưng hắn phát hiện bốn phía vẫn là một mảnh hoang dã. Ngoại trừ đen như mực mặt đất, không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn dứt khoát cũng cái gì đều mặc kệ, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Một bên hành tẩu một bên tiếp tục sáng tạo bài hát. Dù sao hắn sáng tạo hoàn thiện cái này bài hát cũng cần một chút thời gian. Giống như huyền đế nhất định để hắn ở bên trong đợi, hắn cũng không có cách nào. Một ngày, ba ngày, mười ngày, Giang Dật triệt để không đi quản đi đến cái nào, chỉ là cái xác không hồn lao nhanh. Trong tay hắn nhuyễn kiếm cũng chưa bao giờ ngừng múa. Nhuyễn kiếm tiếng kiếm reo hình thành làn điệu cũng bắt đầu trở nên viên nhu hoàn chỉnh. Bên trong có được một cỗ không hiểu ma lực, có thể làm cho người nghe huyết mạch phún trương, phát cuồng bạo tẩu, không sai biệt lắm, thử một chút có thể hay không dung hợp sát lục chân ý. Giang Dật dừng bước, chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ô ô, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm quang mũi nhọn, tiếp lấy một đạo cửa đá xuất hiện, nhưng trong cửa đá liên tục không ngừng xuất hiện một chút cực kỳ khủng bố quái vật. Những quái vật kia nhìn một chút cũng làm người ta tim đập nhanh, mà lại những quái vật kia tốc độ nhanh đến không biên giới. Chỉ là trong nháy mắt tựu đánh tới, một cỗ xác thối hun mùi thối đập vào mặt, kém chút đem Giang Dật cho hun choáng. Chương 1098, không điên cuồng không sống, đây là một đám cùng loại con rơi quái vật. Nhưng hình thể quá lớn, nhưng so sánh long tượng, khí tức trên thân cũng có thể so cấp thấp nhất yêu hoàng. Phi thường dọa người. Loại kia hung thú bạo ngược khí tức có thể hù chết rất nhiều người nhát gan. Một đôi mắt đỏ tựa như hai vòng yêu nguyệt, nhìn dữ tợn đáng sợ như lệ quỷ. Đây là hư ảo hung thú, hay là thật quái vật? Giang Dật khẽ giật mình, nhưng bản năng lui nhanh, đồng thời một tay đánh ra cương phong, ngưng tụ ra 10 chuôi cương phong chi nhận hướng phía trước hung hăng bổ tới. Suy suy, bay tới gần 100 con rơi quái vật đồng thời công kích. Bọn hắn trong miệng thốt ra từng đạo màu đen mũi tên nhỏ, như mật mưa đập nện mà đến, tốc độ quá nhanh, Giang Dật căn bản trốn không thoát, phanh phanh phanh, cương phong chi nhận gào thét mà đi, từng cái con rơi quái thú thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán rơi rụng trên không trung, quái thú thét lên vang vọng khắp nơi, quanh quẩn không ngừng, có một cái quái thú còn bị chém đứt cánh, đập ầm ầm trên mặt đất, dẫn tới trên mặt đất chấn động, phanh phanh phanh. Rất nhiều màu đen mũi tên nhỏ đập nện tại Giang Dật bên ngoài cơ thể cương phong thần thuẫn bên trên. Phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, Giang Dật thân thể bị trùng điệp đập bay ra ngoài. Hắn cảm giác được cương phong năng lượng nhanh chóng biến mất, âm thầm kinh hãi. Cái này màu đen mũi tên nhỏ uy lực càng hợp so tam tinh cường giả công kích. Là thật yêu thú, Giang Dật sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nếu như là hư ảo, hắn cái gì đều có thể không quan tâm vọt thẳng vào cửa đá. Nhưng là thật liền phiền toái, bởi vì giờ khắc này cửa đá còn tại liên tục không ngừng bay ra con rơi quái thú. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, vừa rồi công kích hắn chỉ là gần 100 con yêu thú. Nếu có 1000 con yêu thú cùng nhau công kích, hắn cương phong thần thuẫn khẳng định ngăn không được, thân thể cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Để Giang Dật thở dài một hơi chính là, hắn lui về phía sau mấy ngàn trượng khoảng cách, đằng sau bay ra ngoài yêu thú cũng không có đuổi theo. Mà là tại bên ngoài cửa đá xoay quanh gào thét, tựa hồ chuẩn bị tử thủ cửa vào, Giang Dật dám xông vào cửa vào sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. suy suy, còn có ba mươi mấy con rơi quái thú truy sát mà đến. Giang Dật chỉ có thể một bên lui ra phía sau một bên đem những quái thú kia đánh giết. Nhìn qua đầy đất tàn thi, nhìn qua trên đất máu đen, nghe hun thúi mùi, nhìn qua nơi xa đen nghịt một mảnh quái thú, Giang Dật sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái kia hẳn là cửa vào, nhưng rõ ràng ít nhất có mấy vạn con yêu thú. Hắn dám cưỡng ép xông đi vào tuyệt đối gánh không được. Nhưng nếu không xông lời nói, hắn căn bản vào không được Huyền Thần Cung, cũng liền không có cách nào đạt được Thiên Ẩn Tông thánh vật Lưu Ly Tháp. Chớ nói chi là đạt được Huyền Thần Cung, thử trước một chút xem, có thể hay không dẫn tới chậm rãi đánh giết. Giang Dật chần chờ một lát, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn chậm rãi hướng cửa vào tới gần, nhìn qua bên kia cả thiên không đều che đậy quái vật, âm thầm kinh hãi. Bước chân hắn cũng thả chậm một phần, các loại, chờ, tới gần mấy trăm trượng khoảng cách lúc, hơn 200 con rơi yêu thú bị hấp dẫn, hóa thành tia chớp màu đen hướng hắn phóng tới. Tốt, Giang Dật đại hỉ, chỉ cần còn lại yêu thú không theo tới, hắn liền có thể phân mà ăn chi, chậm rãi đánh giết, yêu thú là nhiều cũng có thể giết đến xong, không phải mười chuôi đã sớm chuẩn bị xong cương phong chi nhận gào thét mà đi. Đối diện giữa không trung hơn 200 màu đen mũi tên cũng bắn nhanh mà đến. Rất nhiều mũi tên đều khóa chặt hắn, tốc độ quá nhanh, để hắn tránh né thời gian đều không có. Phanh phanh phanh, nhai, cục cục, màu đen mũi tên đập nện tại cương phong thần thuẫn bên trên tiếng vang cùng quái thú kêu thảm đồng. Thời vang lên, quái thú này lực công kích hung tàn, nhưng là lực phòng ngự, mười chuôi cương phong chi nhận gào thét mà đi, nhẹ nhõm quét ngang một mảnh. Giang Dật thân thể cũng bị đánh lui mấy chục trượng, cương phong thần thuẫn năng lượng tiêu hao một nửa. Giết, Giang Dật tựa như thấy được ánh dạng đông, thân thể lần nữa nổ bắn ra mà ra, tiếp tục dẫn con rơi quái thú tới đánh giết. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, hắn không biết mệt mỏi lần lượt đánh giết, bốn phía rất nhanh đều bị con rơi quái thú thi thể tràn ngập. Máu đen đem phương viên mấy ngàn trượng thổ địa nhiễm đến đỏ thẫm, mùi hôi thối bao phủ khắp nơi làm người ta buồn nôn. Bầu trời tảng sáng bốn phía một mảnh âm trầm, như thế tràng cảnh nếu để cho dân chúng thấy được, khẳng định sẽ tươi sống hù chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Giang Dật liên tục chém giết năm ngày, hắn đều không nhớ rõ chém giết bao nhiêu con rơi quái thú. Thân thể của hắn cùng linh hồn đều rất mệt mỏi, nhưng hắn nhìn thấy con rơi quái thú càng ngày càng ít. Nội tâm hơi có chút kích động, chỉ cần đi vào cái này cửa vào, hắn liền có thể đến Huyền Thần Cung, uống ngay. Lần nữa chém giết một nhóm con rơi quái thú, Giang Dật ngừng lại nghỉ ngơi, hắn từng ngụm thở, nhìn qua nơi xa tại cửa vào bên ngoài xoay quanh gào thét quái thú. Hắn nhếch miệng cười, còn thừa lại không đến 2,000 con quái thú. Hẳn là trong vòng nửa ngày liền có thể thanh trừ hoàn tất. Đi, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn lần nữa hướng phía trước lao nhanh, nhưng chỉ vẻn vẹn bôn tàu trăm trượng thân thể tự cấp tốc ngừng lại. Trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ, bằng nhanh nhất tốc độ lui nhanh, chửi lên, Mã Lạc Qua Bích, cái này giấc mộng Hoàng Lương xác định là người có thể thông qua. Phía trước cửa vào lần nữa lóe lên, lại có hay không tận con rơi bay ra, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, ít nhất bay ra mấy vạn con, đây không phải trọng điểm ở chỗ đám này con rơi bên trong có ba con hình thể đặc biệt lớn, khí tức đặc biệt kinh khủng biên bức vương. Cái này ba con biên bức vương khí tức, để Giang Dật cảm giác ít nhất đạt đến hắc thần tình trạng. Nói một cách khác, đây là ba cái nhưng so sánh thất bát tinh bán thần cường giả. Con rơi lại nhiều đều có đánh giết xong kia một ngày. Nhưng ba con nhưng so sánh thất bát tinh bán thần cường giả biên bức vương. Coi như cho Giang Dật đi giết đều giết không chết a. Một khi tới gần hắn tin tưởng mình hội trong nháy mắt bị miểu sát. Móa, dựa vào, móa. Hắn lui ra phía sau mấy ngàn trượng, xác định bên kia con rơi không có đuổi theo về sau. Vung vẩy hai tay hô lớn ba tiếng, cái này giấc mộng Hoàng Lương qua biến thái, căn bản không phải người có thể xông qua được, coi như Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi tại cái này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn a. Không phải người có thể xông qua được không đúng, Giang Dật đột nhiên vỗ đầu một cái, cảm giác nơi đó có chút không đúng, cái này giấc mộng Hoàng Lương giống như không phải người có thể thông qua. Như vậy Doãn Nhược Băng vì sao nói, lần trước mở ra cái này ba cửa ải có hơn 100 người thông qua. Giấc mộng Hoàng Lương hẳn không có nguy hiểm, coi như lâm vào huyễn cảnh cũng sẽ lần này đoạt bảo hậu truyền tiễn xuống núi. Nhớ tới Doãn Nhược Băng, Giang Dật không hiểu có chút xúc động,

cô nàng này muốn thành toàn bộ hắn. PS, 5 chương đến, lập tức sẽ đi truyền nước biển. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lão yêu vẫn là nghĩ 5 chương. Hồi báo sự ủng hộ của mọi người. Tối hôm qua có cái, bạo quân A Ma Minh Liệt, thư mê tăng thêm lão yêu, nhất định phải cho ta thanh toán bảo chuyển tiền. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói vẻn vẹn muốn ủng hộ thoáng cái, hơi tỏ tắc lòng. Buổi sáng, hắn thưởng 2 cái minh chủ, fan hâm mộ bảng đệ nhất. Nói thật lão yêu không thiếu tiền, tiền thù lao đầy đủ ta vượt qua rất tốt sinh hoạt. Nhưng lão yêu vẫn là vô cùng cảm động, viết sách hơn 3 năm. Đã từng hứng thú cùng cảm xúc mạnh mẽ sớm đã ma diệt. Mỗi lần quyển sách khai lời bạt, lão yêu đến bản hoàn tất kia một ngày đều sẽ không ngừng nghỉ hơi thở. Mỗi ngày phải đi làm, ăn cơm đi ngủ đều tại cấu tứ tình tiết. Thời gian dài cao áp công việc, để lão yêu không chịu nổi gánh nặng, xương cổ thắt lưng, mập mạp các loại bệnh. Vô số cái ban đêm lão yêu nhất người đối máy tính gõ chữ đến hừng đông. Rất nhiều thời gian tinh thần hoảng hốt, các bằng hữu thường xuyên hỏi ta. Người không lo ăn không lo mặc, có xe có phòng, vì sao còn muốn như vậy liều trên thực tế? Vấn đề này ta cũng hỏi qua chính mình. Hôm nay ta được đến đáp án, bởi vì các ngươi, ủng hộ của các ngươi tán thành, các ngươi cho ta ném phiếu, cho ta đặt mua, cho ta khen thưởng, cho ta hết thảy duy trì. Ta không muốn mất đi các ngươi, ta muốn tiếp tục đấu, thẳng đến ta viết bất động kia một ngày. Nhiều năm về sau, ta hy vọng có rất nhiều người nói. Ta đã từng truy qua yêu dạ thư, lần nữa bái tạ đại gia, ngày mai tiếp tục 5 chương, 6 giờ chiều càng, chương 1100, ta mang ngươi sông âm tàu địa phủ cửa thứ hai hoàng tuyền lộ. Đối với Giang Giật tới nói đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản. Khác biệt duy nhất chính là lần này sau khi đi vào phệ hồn ngạc nhiều mấy lần. Giang Giật có được thất thải hồn thương, cái này phệ hồn ngạc đến bao nhiêu chết bao nhiêu, những này phệ hồn ngạc cũng đều là linh hồn năng lượng. Có thể làm cho linh hồn không ngừng tăng cường. Bất quá thất thải hồn thương lần này không có tại tăng cường, mà là tăng cường chủ linh hồn. Để Giang Giật kinh ngạc là chủ linh hồn lần này là tăng lớn, cũng không tiếp tục phân liệt. Suy suy, mờ tối trên hoàng tuyền lộ, vô số bóng đen bắn nhanh mà đến, điên cuồng hướng Giang Giật dũng mãnh lao tới. Giang Giật không tránh không né, ngược lại mặc cho những bóng đen kia phóng đi linh hồn của mình bên trong. Đem theo ở phía sau Doãn Nhược Băng dọa cho nhảy một cái. Bất quá Giang Giật giống như vô sự hành tẩu, ngược lại thỉnh thoảng quay đầu cùng Doãn Nhược Băng cười cười. Để Doãn Nhược Băng càng cảm giác hơn Giang Giật cùng một cái quái vật. Ông, Doãn Nhược Băng nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng. Trên thân bạch quang lóe lên, một đạo thấm người mùi thơm tản ra. Để Giang Giật linh hồn chậm rãi tăng trưởng, Giang Giật quần trúng một chút Doãn Nhược Băng, ngược lại là không có cự tuyệt. Hắn chủ linh hồn cũng không mạnh, giờ phút này thôn phệ hồn ngạc năng lượng có thể tăng cường linh hồn. Tăng thêm hương nữ tộc không ngừng tăng phúc, ngược lại là có thể làm cho linh hồn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Giang Giật tốc độ không nhanh không chậm, mỗi lần đều có thể khiên động mấy trăm đầu phệ hồn ngạc. Những cái kia phệ hồn ngạc vừa tiến vào Giang Giật linh hồn thức hải liền sẽ bị thất thải hồn thương. Đánh nát, cuối cùng biến thành năng lượng bị chủ linh hồn hấp thu. Cái này hoàng tuyền lộ xem ra là căn cứ võ giả thực lực mà gia tăng khó khăn. Không biết Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi sẽ tao ngộ mạnh cỡ nào công kích bọn hắn giờ phút này qua. Cửa thứ hai sao, ngay tại Giang Giật trầm tư lúc, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng. Bầu trời vỡ ra một đường vết rách, một chuỗi lóng lánh hồng quang Phật Châu từ giữa không trung rớt xuống. Lập tức khe hở biến mất, trong đầu hình tượng biến mất, có người qua cửa ải. Giang Giật đôi mắt quang mang lóe lên, quay đầu quét về phía Doãn Nhược Băng nói, Như Băng, đây là thứ mấy kiện bảo vật, Đỏ Thiền Châu. Doãn Nhược Băng kinh hô lên, đây là thứ 6 kiện bảo vật, xem ra có người đạt được 6 giờ điểm tích lũy, rất có thể là Tà Phi hoặc là Chiến Thiên Lôi xông qua cửa thứ 2, hay là kiếm vô ảnh xuyên qua kinh khủng cấp cửa ải cửa thứ 3. Thứ 6 kiện bảo vật, Giang Giật sắc mặt trầm xuống, hai người vừa mới vào đây không bao lâu. Trước mặt mấy món bảo vật cũng bị mất, cái này nếu là tại trễ bên trên mấy ngày, đoán chừng Huyền Thần Cung đều là người khác. Hắn ánh mắt lóe lên, quát khẽ nói, đi, chúng ta ra tốc, ngươi theo sát. Giang Giật nguyên bản còn muốn để linh hồn hấp thu năng lượng nhiều một ít, tranh thủ tiến hóa đạt tới đệ tam giai. Doãn Nhược Băng đám người linh hồn đều tại đệ tam giai, linh hồn của hắn yếu đi nhất giai, Đương nhiên như linh hồn hắn không phân liệt giờ phút này đoán chừng cũng đã sớm tiến hóa. Vù vù, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, theo quanh co khúc khuỷu đường núi cuồng sông mà đi, tốc độ của hắn nhấc lên thăng, bốn phương tám hướng không gian toàn bộ chấn động, đầy trời phệ hồn ngạc bay tới, tựu tựa như châu chấu quần phi thường dọa người. Giang Dật cẩn thận một chút, Doãn Nhược Băng nhìn thấy như thế tràng cảnh không nhịn được thay Giang Dật lau vệt mồ hôi. Nhiều như vậy phệ hồn ngạc, coi như nàng đều rất khó đứng vững, Giang Dật linh hồn yếu như vậy có thể chịu nổi sao? Giang Dật không có đáp lời. Những cái kia phệ hồn ngạc tiến vào hắn linh hồn bên trong đều như bùn chảy vào biển, không có bốc lên nửa điểm bọt nước. Doãn Nhược Băng chỉ có thể khẩn trương đi theo Giang Dật sau lưng. Phệ hồn ngạc bị kinh động một lần, thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, nàng đi theo đằng sau ngược lại là an nhàn. Hoàng Tuyền lộ rất dài, lần trước Giang Dật dòng dã hao tốn nửa tháng mới vọt tới cuối cùng, nhưng lần này lại vẻn vẹn hao tốn một ngày thời gian. Phía trước một tòa cửa đá tựu thấy ở xa xa, đương nhiên lần trước hắn đi rất chậm, còn vừa đi vừa nghỉ, lần này là toàn lực chạy vội, khẳng định không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Không nhìn thấy Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi, xem ra bọn hắn đi cửa thứ ba. Giang Dật bốn phía quét qua âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Này chuỗi Phật Châu rất có thể là hai người bọn họ một trong lấy được. Giờ phút này bọn hắn hẳn là tại Phong Đô Thành, vọt tới trước cửa đá. Hắn ngừng lại thấy bên trong một lần linh hồn có chút tiếc nuối. Nếu có thể đi chậm một chút, đoán chừng linh hồn còn có thể tăng cường càng nhiều. Lần này chủ linh hồn tăng lên chừng gấp đôi, cũng không biết lúc nào có thể tiến hóa. Ông, đúng lúc này, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng trong đầu lần nữa hiện ra một màn hình tượng. Bầu trời vỡ ra một đường vết rách, một cái hộp cùng một thanh trường kiếm từ giữa không trung rơi xuống. Hình tượng biến mất sau Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau, nhao nhao kinh ngạc, thứ năm kiện bảo vật cùng đệ tứ kiện bảo vật đồng thời bị người thu hoạch được. Có thể khẳng định là Chiến Thiên Lôi cùng Tà Phi tuyệt đối còn tại Phong Đô Thành. Hai món bảo vật này là kinh khủng cấp cửa ải người lấy được. Bởi vì địa ngục cấp cửa ải một quan có ba điểm điểm tích lũy. Như Tà Phi bọn hắn xông qua Phong Đô Thành, bọn hắn sẽ có được 9 điểm điểm tích lũy. Vậy liền có thể thu hoạch được thứ năm đệ tứ cùng đệ tam kiện bảo vật. Là kiếm vô ảnh vẫn là y thiền. Hai người này là trước hết nhất xông vào kinh khủng cấp cửa ải. Hai người thực lực cũng đều rất mạnh, cũng chỉ có hai người có thể nhanh như vậy xông qua cửa ải. Giang Dật nghỉ ngơi một lát dứt khoát hướng cửa đá phóng đi. Các vị tuyệt thế thiên tài phá quan tốc độ quá nhanh, hắn còn không đuổi theo, Lưu Ly Tháp rất có thể sẽ bị người khác thu hoạch được. Ông, bạch quang lóe lên, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng lần nữa đi vào hoàn toàn hoang lương khu đất đỏ bên trên. Phong Đô Thành vẫn là như cũ, mờ tối bầu trời, bốn phía một mảnh âm trầm, tràn ngập tử khí, để cho người ta cực độ không thoải mái. Giang Dật cảm giác được Doãn Nhược Băng thân thể mềm mại có chút co rụt lại. Lông mày nhíu lên, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một chút, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, cho nàng một chút an ủi, cười hỏi, sợ sao? Không sợ, Doãn Nhược Băng tay nhỏ nắm chắc Giang Dật tay, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười nói, có ngươi tại, đi chỗ nào còn không sợ. Ếch, Giang Dật khẽ giật mình. Các nàng cái này đối thoại làm sao có chút giống tình lữ ở giữa A Doãn Nhược Băng gần nhất là thế. Nào làm sao nói như thế mập mờ tình ý liên tục. Chẳng lẽ lại thật không thèm đếm xỉa tuyệt đối đi theo hà không gì hơn cái này nữ tử. Cũng hoàn toàn chính xác có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào dâng lên thương tiếc chi tình. Hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, cũng liền không có điểm phá tầng này giấy. Khẽ mỉm cười nói, đi, ta mang ngươi xông vào một lần âm tào địa phủ. Doãn Nhược Băng trùng điệp gật đầu, trong mắt nhu tình để Giang Dật dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn lôi kéo Doãn Nhược Băng nhanh chân hướng phía trước chạy như điên. Hai người cấp tốc lao nhanh, nhưng lần này vẻn vẹn bôn tàu trăm dặm hai người tựu không thể không dừng lại. Phong Đô Thành làm sao trở nên không giống với lúc trước, bên ngoài thế mà xuất hiện thi nhân. Giang Dật thần thức khóa chặt nơi xa ngoài trăm dặm lít nha lít nhít dùng để thi binh. Sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Lần trước Phong Đô Thành bên ngoài là không có bất kỳ cái gì thi binh, chỉ có tiến vào thành mới có, lần này bên ngoài lại xuất hiện vô tận thi binh, chẳng lẽ là bởi vì vượt quan người thực lực khác biệt, độ khó trở nên không giống ân, Hoàng Tuyền lộ phệ hồn ngạc giống như cũng hoàn toàn chính xác nhiều một chút. Giang Dật mi tâm một cây thất thải hồn thương lóe lên mà ra. Lần trước hắn đã tìm được Phong Đô Thành phá quan mệnh môn.

có thể làm cho hai người an tâm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa ngày tiếp tục lên đường. Qua 6 ngày, ngược lại là không có tải có người phá quan đạt được bảo vật. Phía sau cửa ải thế nhưng là càng ngày càng khó. Thực lực càng mạnh độ khó càng lớn. Coi như chiến thiên lôi, tà phi đều rất khó đột phá. A lối ra, ngày thứ 8, trên một con đường, Doãn Nhược Băng đột nhiên kêu to lên. Răng giật đang cùng một cái thi thú đại chiến nhất thời không có lưu ý. Tại Doãn Nhược Băng gợi ý hạ, ánh mắt của hắn như điện quét qua. Lập tức con người sáng như tinh thần, nơi xa vài dặm bên ngoài, mờ tối cuối con đường mơ hồ có một đạo tỏa sáng cửa đá. Phong đô thành bên trong trên đường phố đèn lồng tia sáng đều rất khó. Không có khả năng có như thế quang mang đồ vật, cái kia hẳn là lối ra không sai. Nơi này thật là lối ra, nhưng các ngươi vào không được. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, âm u đường đi một cái trong nhà đá. Một đạo bóng người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra. Thân thể của hắn ngoài có một cái cự đại đầu lâu quay chung quanh hắn phi hành. Tản mát ra thị huyết hồng quang, hắn một đôi mắt đều là hận ý. Nhìn chằm chằm Giang Dật nhếch miệng cười lạnh nói, ta chờ ngươi 2 ngày, vốn định diệt trừ một cái tình địch, lại không nghĩ rằng lại là một con cá lớn. Giang Dật, chúng ta lại gặp mặt. P.S. Còn có một chương, 11 điểm tiền, chương 1104. Huyết đế giáp tà phi hoàn toàn chính xác tại bực này 2 ngày. Chiến thiên lôi sớm tại 6 ngày trước tựu tiến vào cửa thứ 4. Tà phi vận khí không phải rất tốt, hao tốn mấy ngày thời gian mới tìm được lối ra, nhưng hắn không có tiến vào cửa thứ 4, mà là lựa chọn tại bực này đợi, bởi vì tà phi phát hiện chiến thiên lôi thực lực không cần hắn chênh lệch, mà lại trên người có một kiện cực kỳ lợi hại cổ khí. Vẫn là tại Đông Hoàng Đại Lục xếp hạng 10 vị trí đầu cổ khí. Tà phi là nghĩ như vậy, đã chiến thiên lôi đi vào nhiều ngày như vậy, coi như truy cũng rất khó đuổi kịp, hắn không cạnh tranh được chiến thiên lôi, mà lại hắn cùng Giang Dật đồng dạng ý nghĩ, huyền đế nhân vật bậc nào hắn đồ vật làm sao lại dễ dàng như vậy tặng người, coi như xông đến cửa. Thứ 5 cầm tới 15 điểm tích lũy, khẳng định cũng không chiếm được huyền thần cung, sở dĩ tà phi không có chút nào gấp, kia cái gì lưu ly tháp cho chiến thiên lôi lại như thế nào hắn quyết định tại bực này mấy ngày. Hắn muốn nhìn một chút Lê Thiên sẽ hay không đi địa ngục cấp cửa ải. Lê Ban ngày cùng Y Thiền quan hệ mập mờ, để tà phi nội tâm nổi giận tới cực điểm. Không giết chết Lê Thiên, nội tâm của hắn một ngày đều sẽ không bình tĩnh. Không nghĩ tới đợi 2 ngày hắn ngoài ý muốn chờ đến. Hắn càng không có nghĩ tới, Lê Thiên liền là Giang Dật. Lê Thiên là Giang Dật, phát hiện này để tà phi rất nhiều nghi hoặc thoáng cái nghĩ thông suốt. Y Thiền cùng Giang Dật một mực mập mờ không rõ. Y Thiền như thế tâm cao khí ngạo, tại Thanh Vân đường thế mà bị một cái nam tử lôi kéo tay giống như người này là Giang Dật tựu rất dễ giải thích. Tà phi, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng thân thể đồng thời chấn động. Giang Dật cũng không có lui nhanh, trong tay luyện thần lô xuất hiện, nguyên lực rót vào, luyện thần lô lập tức quang mang lấp lánh. Phù văn du tẩu, một cỗ khí tức kinh khủng truyền khắp 4 phía. Giang Dật cười ha hà, tà phi, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới, Phật dưới núi ta có thể giết 5 tên bán thần, hôm nay giết chết ngươi và giết chết một cái kiến tộc đơn giản. A, Doãn Nhược Băng đôi mắt đẹp lấp lánh, đầy mắt cực nóng nhìn qua Giang Dật, Phật dưới núi Giang Dật hoàn toàn chính xác thiêu chết 5 cái rưỡi thần, để ngàn dặm hóa thành đất khô cằn, chẳng lẽ chính là cái này thạch lô công lao sao? Cái này thạch lô khí thế ngược lại là phi thường cường đại. Rất có thể là Giang Dật tại luyện ngục phế tích bên trong đạt được cổ khí. Như Băng lui ra phía sau, chờ ta đốt giết tà phi. Giang Dật quát khẽ một tiếng, nguyên lực lần nữa điên cuồng quán chú, để luyện thần lô khí tức càng khủng bố hơn. Doãn Nhược Băng rất nghe lời lui ra phía sau, bất quá trong mắt vẫn là hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp. Dù sao tà phi là cửu đế gia tộc tử đệ, cửu đế gia tộc đồng khí liên chi. Giang Dật chém giết tà phi mặc dù sẽ không bị bên ngoài biết rõ, nhưng nàng vẫn là nội tâm có chút bất an. Ha ha ha, tà phi cười ha hà, không hề sợ hãi chút nào, ngược lại đùa cợt nói ra, luyện thần lô hỏa thần năm đó thành danh binh khí, thứ này ta điều tra tư liệu, ngươi không phải muốn đốt chết ta ngươi cứ việc đốt, có thể đốt chết ta tính ngươi bản sự, ngươi còn có thể thôi động tịch diệt chi hỏa sau ngươi có nhiều như vậy tinh thần chi lực nếu như... Là cửu dương chân viêm ra thật không sợ. Ây, Doãn Nhược Băng dừng chân lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, ánh mắt hướng Giang Dật nhìn lại, Giang Dật lại nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào nửa điểm kinh hoàng, lạnh nhạt nói, vậy sao ngươi không đến a? Ngươi có gan tới a? Như băng mau trốn. Giang Dật một bên khác truyền âm cho Doãn Nhược Băng, thanh sắc câu lệ. Doãn Nhược Băng giờ mới hiểu được, Tà Phi nói đúng lời nói thật, Giang Dật căn bản không có cách nào thôi động luyện thần lô. Nếu không sẽ không ở cái này nói nhảm nhiều như vậy. Sớm đi thời gian càng sẽ không như thế lo lắng gặp gỡ Tà Phi cùng Chiến Thiên Lôi. Doãn Nhược Băng nghe nói như thế về sau, không chỉ có không có lui, ngược lại hướng Giang Dật bay đi. Bên kia Tà Phi chần chờ một chút, quả quyết động, Giang Dật cùng hắn là tử thù. Như Giang Dật có thể giết hắn đã sớm động thủ. Giang Dật chưa từng là ưa thích nói nhảm người. Tà Phi đã từng hỏi Tà Đế, Tà Đế khẳng định Giang Dật không đột phá bán thần tuyệt đối không thể lại sử dụng luyện thần lô. Hắn lựa chọn tin tưởng Tà Đế. Hô hô, cẩn thận lý do, Tà Phi vẫn là không dám áp sát quá gần. Rời đi Giang Dật có ngàn trượng khoảng cách, bên cạnh hắn cái kia to lớn đầu lâu gào thét mà tới. Cái này đầu lâu tại hắn đột phá bán thần về sau, Tà Đế tự mình cho hắn luyện hóa một lần, biến thành cổ khí uy lực đại tăng. Lúc phi hành với hắc phong trận trận, tiếng rít mặc kim liệt thạch, khí tức dọa người, chanh chanh. Giang Dật một cái tay khác nhuyễn kiếm xuất hiện, điên cuồng múa, phát ra một trận sục sôi thanh âm, luyện thần lô cũng thu hồi, đột nhiên đánh ra cương phong, trên người hắn sát lục chân ý phóng thích, đôi mắt trở nên đỏ như máu, đột nhiên quay đầu về Doãn Nhược Băng âm thanh quát lớn nói. Doãn Nhược Băng, lui ra phía sau, Giang Dật, muốn đi cùng đi. Doãn Nhược Băng không có nghe Giang Dật, ngược lại đối Tà Phi khẽ kêu nói, Tà Phi, muốn giết Giang Dật, trước hết giết ta Doãn Nhược Băng đi. Ha ha ha, Tà Phi triệt để yên tâm lại, thân thể bắn nhanh mà đến, ánh mắt u nhìn chằm chằm Doãn Nhược Băng nói, ngươi cái này tiện nữ nhân, thế mà cùng một cái tội đảo gian tế tàng tiệu với nhau, ngươi cũng không sợ mất đi các ngươi Doãn gia. Mặt Đông Hoàng Đại Lục nhiều như vậy tuyệt thế công tử, Thiên Lôi huynh điểm này so cái này tạp toái kém, vì sao các ngươi cả đám đều phải thích bên trên cái này tạp toái Doãn Nhược Băng? Hôm nay bay ra liền đem ngươi tiền dâm hậu sát, miễn cho ngươi ném chúng ta Cửu Đế gia tộc mặt. Phanh phanh phanh, 10 chuôi cương phong chi nhận hung hăng bổ vào đầu lâu bên trên. Đầu lâu quang mang lấp lánh bị đánh bay, nhưng không có mảy may tổn thương, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Thần âm thiên kỹ thanh âm cũng truyền đi qua, để Tà Phi biểu lộ thoáng có chút thống khổ, trong mắt cũng có thị huyết xúc động, nhưng hắn thân hình thế mà không có nửa điểm dừng lại. Hiển nhiên thần âm thiên kỹ đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Giang Dật thần âm thiên kỹ đạt đến đệ nhị trọng, còn sáng tạo ra một bài có thể dung hợp sát lục chân ý bài hát. Nhưng hắn đánh giá thấp bán thần thần phách, cũng quên đi Tà Phi là Tà gia con em, Cửu Đế gia tộc linh dược vô số. Tà Phi linh hồn đã phi thường cường đại, Giang Dật có thể ảnh hưởng hắn một tia đã tính toán rất tốt. Thần âm thiên kỹ tại Giang Dật khống chế phía dưới, cũng không có ảnh hưởng Doãn Nhược Băng. Nàng nghe được Tà Phi ô ngôn uế ngữ, gương mặt xinh đẹp trở nên xanh xám. Nàng lạnh giọng khẽ kêu nói, các ngươi có thể được cho tuyệt thế công tử các ngươi bóc đi Cửu Đế gia tộc tử đệ áo ngoài. Các ngươi có cái gì, các ngươi điểm này có thể cùng Giang Dật so, tựu ngươi cái này phẩm hạnh còn muốn truy cầu thiền tỷ tỷ, ngươi nằm mơ đi. Ông, Doãn Nhược Băng trên thân bạch quang lóe lên, trên thân một cỗ nồng đậm mùi thơm tản ra, kia mùi thơm rất nhanh ngưng tụ thành một đóa đóa hoa tươi hư ảnh liên tục không ngừng hướng Tà Phi vọt tới. Doãn Nhược Băng truyền âm cho Giang Dật nói, Giang Dật, mau trốn, ta trước kéo Tà Phi. Giang Dật hội trốn sao, chạy trốn hắn vẫn là Giang Dật sao? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, thể ngoại cương phong thần lá chắn ngưng tụ, nguyễn kiếm trong tay điên cuồng múa, 10 chuôi cương phong chi nhận ngưng tụ, đồng thời thất thải hồn thương lặng yên đi dưới mặt đất, chuẩn bị đánh lén. Ở chỗ này không thể độn thiên, không thể phóng thích lôi đình chi nộ, hắn biện pháp duy nhất liền là dựa vào thất thải hồn thương kích thương Tà Phi linh hồn, dạng này mới có cơ hội đào tẩu. Ha ha ha, hương nữ tộc vạn tốn mê hồn thuật. Tà Phi cười to vài tiếng, trên người bán thần uy áp trấn áp mà xuống, để Giang Dật cùng Y Thiền đều cảm giác có chút hít thở không thông. Thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên hiển hiện một kiện huyết hồng chiến giáp. Kia huyết hồng chiến giáp bên trên đều là thần bí đồ văn, nhìn rất là cổ lão tang thương, khí tức kinh khủng, chiến giáp đem hắn toàn thân cùng đầu lâu đều bao khỏa đi vào. Hắn ngạo nghễ không sợ hướng hai người bay tới, quát, Doãn Nhược Băng, có huyết đế giáp tại, các ngươi những này cấp thấp thần thông căn bản không gây thương tổn được ta. Huyết đế giáp tà đế thế mà đem cái này cổ khí ban cho ngươi. Doãn Nhược Băng gương mặt xinh đẹp không còn có nửa điểm huyết sắc. Huyết đế giáp thế nhưng là Đông Hoàng Đại Lục xếp hạng thứ 5 chí bảo. Vừa có thể phòng ngự linh hồn, lại có thể phòng ngự thân thể. Tại đại lục tiếng tăm lừng lẫy, thần tứ thành bên trong bán đấu giá chiếc kia huyết đế chiến đế cùng cái này huyết đế giáp liền là cùng một cái chủ nhân. Đây là huyết đế năm đó mặc chiến giáp. Hắc hắc, Tà Phi đầy mắt tự phụ. Lăng không mà đến, to lớn đầu lâu vây quanh hắn xoay quanh bay múa, tựa như một tôn sát thần. Hắn quát lạnh nói, từ bỏ đi, răng giật, để ngươi nếm thử của ta lục tinh đạo văn hủy diệt thiên luân. Chờ ngươi chết rồi, ra thay ngươi hảo hảo đùa bỡn Doãn Nhược Băng, cam đoan nàng khoái hoạt tựa như thần tiên. Chương 1105, Hương Huyễn Thần Trận. Suy suy, Tà Phi hai tay múa, bốn phía không gian kịch liệt chấn động. Trên bầu trời nguyên lực điên cuồng hướng hắn tụ tập, trong tay hắn rất nhanh ngưng tụ một cái cự đại màu đen bánh xe. Cái kia màu đen bánh xe tựa như một cái viên nguyệt loan đao đang nhanh chóng xoay tròn. Bánh xe phụ cận không gian không ngừng bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Kinh khủng dị thường, Tà Phi cũng bạo hống, tạp toái, đi chết, răng giật, cẩn thận, nhìn thấy màu đen bánh xe gào thét mà đi. Doãn Nhược Băng kinh hô lên, cái này lục tinh đạo văn nàng hơi có nghe thấy. Nghe nói uy lực rất lớn, liền Tà Đế Đô rất là tán thưởng, giờ phút này xem xét càng thêm hãi nhiên, răng giật thân thể cấp tốc lui nhanh, vẫn là đường cong lui lại, nhưng hắn cảm giác làm sao lui, màu đen bánh xe đều sẽ đánh trúng hắn, mà lại màu đen bánh xe tốc độ quá nhanh, một loại kinh khủng uy áp cũng đập vào mặt, để tốc độ của hắn suy giảm, hắn nghĩ tới sau lưng Doãn Nhược Băng, cắn răng dừng lại thân thể, đã lui không được kia chỉ có ngạnh kháng. Còn như sống hay chết tự xem tạo hóa, suy suy, hắc luân hóa thành màu đen lưu quang bay tới, mang theo chói tai tiếng rít, một khắc này răng giật trong lỗ tai hoàn toàn nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trong ánh mắt cũng chỉ có kia một đạo màu đen lưu quang. Hắn cương phong chi lá chắn đã sớm ngưng kết mà thành. Nhưng là hắn cảm giác tuyệt đối ngăn không được. Năm đó tại Phật Sơn phụ cận, hắn dùng cương phong chi lá chắn chặn vũ nghịch lục tinh đạo văn phán quyết phong nhận. Nhưng Vũ Nghịch là thiên quân đỉnh phong, mà Tà Phi lại là bán thần, uy lực tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Tới đi, hắn trợn mắt muốn nứt bạo hống, trên người áo bào tầng tầng phồng lên, trong tay hắn liên tục không ngừng đánh ra cương phong ngưng tụ cương phong chi nhận. Ý đồ triệt tiêu một chút màu đen bánh xe lực lượng. Suy suy, nhưng màu đen bánh xe bắn nhanh mà đến, tồi khô lạp hủ phá hủy răng giật cương phong chi nhận. Liền muốn hung hăng bổ vào hắn cương phong thần thuẫn phía trên. Đi, Doãn Nhược Băng khẽ kêu tiếng vang lên. Một cái màu trắng ngọc lá chắn bay vụt mà đến. Ngăn tại răng giật phía trước. Cái này tấm chắn không phải ban đầu như ý lá chắn. Mà là một khối khác. Cái này một khối mặt trên còn có phủ văn lấp lánh. Đúng là thông linh chí bảo. Một trận nổ vang. Tấm chắn chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn. Màu đen bánh xe tiếp tục mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Trùng điệp bổ vào răng giật cương phong thần thuẫn bên trên. Phốp, bên kia Doãn Nhược Băng cuồng phún một ngụm máu tươi. Thông linh chí bảo cùng chủ nhân thông linh, Bạch Ngọc thuẫn bài bị hủy diệt. Doãn Nhược Băng tự nhiên bị phản phệ thụ thương. Ba, giống như bọt khí vỡ tan. Răng giật có thể tinh tường cảm nhận được cương phong thần thuẫn bên trong năng lượng nhanh chóng. Tiêu hao hết, vẻn vẹn ủng hộ không đến một hơi thời gian tự bạo liệt. Cái này hủy diệt thiên luân kinh khủng như vậy. Phá hủy mấy cái cương phong chi nhận, lại hủy đi Doãn Nhược Băng thông linh chí bảo, giờ phút này thế mà còn có thể nhẹ nhõm phá mất hắn cương phong thần thuẫn sống còn thời khắc. Răng giật não hải gấp trăm lần vận chuyển, bản năng cầu sinh để hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi. Điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn nghĩ đến ít nhất mười mấy cái biện pháp. Cuối cùng đôi mắt lóe lên, trong tay giới chỉ phát sáng lên, một cái cự đại thạch lô ra trước ngực hắn. Hắn đem sau cùng hy vọng đặt ở luyện thần lô bên trên. Như cái này lò còn chịu không được. Hắn chỉ có thịt nát xương tan. Một đạo to lớn bạo hưởng. Răng giật cùng luyện thần lô bị hung hăng đập bay ra ngoài. Luyện thần lô không để cho răng giật thất vọng. Cứng rắn đáng sợ. Thành công chặn một kích cuối cùng. Đương nhiên, cũng là bởi vì hủy diệt thiên luân bên trong năng lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu không coi như bổ không toái luyện thần lô. Bên trong cường đại lực lượng cũng đủ để đem răng giật cho đánh chết. Phốp, Mặc dù như thế, Giang Dật thân thể vẫn là hung hăng bị đập bay ra ngoài mấy trăm trượng, trên mặt đất lộn mười mấy cái giới, lúc này mới bò lên cuồng phún một ngụm máu tươi. Hủy Diệt Thiên Luân bên trong mang theo kinh khí cường đại để hắn nội tạng chấn động, thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương. Tê, hắn thật sâu ít mấy hơi, cảm giác là vô lực như vậy. Bán thần cùng thiên quân là hoàn toàn không thể vượt qua khe rãnh, không khởi động được luyện thần lô. Hắn căn bản không phải bán thần đối thủ, chỉ có thể bị nhẹ ỏm nghiền ép. Như Băng, ngươi mau trốn. Ánh mắt của hắn rất nhanh hướng phía trước Doãn Nhược Băng quét tới. Một tay trên mặt đất vỗ, đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Cho dù chết hắn cũng muốn kéo Tà Phi để Doãn Nhược Băng đào tẩu. Trốn không thoát, Tà Phi tốc độ quá nhanh, coi như đào tẩu cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm đuổi kịp. Doãn Nhược Băng quay đầu cười khổ nhẹ giọng thở dài. Nàng nhìn thấy điên cuồng lướt đến mặt mũi tràn đầy cấp bách Giang Dật, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hai tay lặng lẽ múa, kết lấy một loại kỳ quái thủ ấn. Ha ha ha, Tà Phi khí thế như núi, tóc dài lăng không bay múa, to lớn đầu lâu vây quanh hắn gào thét xoay quanh, hắn đầy mắt đều là miêu bắt lão thử hí ngược, cười lạnh quát, Doãn Nhược Băng, ngươi còn rất thông minh nha. Giang Dật, ngươi biết sâu kiến vì sao không thể hám thiên sao? Bởi vì sâu kiến liền là sâu kiến, vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ thương khung. Suy suy, Tà Phi lần nữa bắt đầu ngưng tụ Hủy Diệt Thiên Luân. Lần này Doãn Nhược Băng không có thông linh trí bảo tương trợ, hắn muốn nhìn Giang Dật lấy cái gì đi ngăn cản hắn đạo văn này công kích có thể tùy ý phóng thích mấy trăm lần. Hắn muốn nhìn một chút Giang Dật làm sao vùng vẫy giấy chết. Song, Giang Dật mặc dù còn tại hướng phía trước bắn nhanh, nhưng trong mắt đều là tuyệt vọng. Hắn đầy trong mắt day dứt hướng Doãn Nhược Băng nhìn lại. Hắn chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng liên lụy Doãn Nhược Băng để hắn áy náy vạn phần. Ha ha, Doãn Nhược Băng đột nhiên cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Tà Phi, khóe miệng đều là đùa cợt. Nàng nhẹ giọng nói ra, Tà Phi, sâu kiến hoàn toàn chính xác không thể hám thiên, nhưng chúng ta không phải sâu kiến, ngươi cũng đại biểu không được thiên, chỉ bằng ngươi muốn giết chết chúng ta nằm mơ. Ông, Doãn Nhược Băng thân thể tại thời khắc này quang mang đại thịnh, một đạo chướng mắt bạch quang lấp lánh mà ra, nàng toàn thân tay áo bồng bềnh, tóc xanh bay múa, tại bạch quang lấp lánh phía dưới càng tựa như một cái trích tiên giáng lâm. Nương theo lấy bạch quang, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thơm từ trên người nàng lan tràn ra. Kia mùi thơm thế mà còn hóa thành thực chất, biến thành đạo đạo màu hồng sương mù, chỉ là trong chớp mắt bốn phía tựu trở nên sương mù tràn ngập. Hết thảy cảnh vật đều biến mất. Ta Hương nữ tộc thân là thiên hạ thập đại thần lô thứ hai. Tà Phi, ngươi cho rằng thật chỉ có một cái vạn tốn mê hồn thuật, ngươi quá coi thường ta Doãn Nhược Băng. Một đạo tiếng cười lạnh theo màu hồng trong sương mù truyền đến. Tà Phi tại thời khắc này cảm giác biến thành mù loà. Nơi này thần thức cũng căn bản dò xét không được. Sở dĩ hắn thoáng cái đã mất đi Doãn Nhược Băng cùng Giang Dật thân ảnh. Hắn đầy mắt chấn kinh, lập tức nghĩ tới điều gì, nổi giận giống to. Truyền tống bên trong Hương Huyễn Thần trận thế mà thật tồn tại Doãn Nhược Băng. Ngươi tiện nhân này, ngươi lại muốn tiện nghi Giang Dật cái này cẩu tạp chủng a. A a, Tà Phi điên cuồng phóng thích Hủy Diệt Thiên Luân hướng phía trước gào thét bổ tới. Đồng thời bên người to lớn đầu lâu cũng hung hăng hướng bốn phương tám hướng gào thét đập tới. Nhưng bốn phía đều là bột sương mù, hắn căn bản khóa chặt không được mục tiêu, mà lại hắn cũng cảm giác tựa hồ tìm không thấy phương hướng. Cũng vĩnh viễn bay không ra cái này mê trận. Ếch, Giang Dật chạy vội thân thể đột nhiên dừng lại. Phía trước nhanh chóng tràn ngập ra màu hồng sương mù. Doãn Nhược Băng cùng Tà Phi thân ảnh thoáng cái biến mất. Hắn đôi mắt thoáng cái trợn to. Kinh hô lên, Như Băng, Như Băng, Như Băng, hiu. Màu hồng trong sương khói một đạo thân ảnh yểu điệu bắn ra. Doãn Nhược Băng trên mặt không có một tia huyết sắc. Thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nàng cười khổ nhúc nhích miệng nói ra. Giang Dật, mau dẫn ta rời đi. Tốt, Giang Dật kinh hỉ quát lớn, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đi, chấp nhận muốn ngã xuống đất Doãn Nhược Băng ôm lấy, sau đó mang theo nàng hướng nơi xa chạy như bay. Mi tâm thất thải hồn thương xuất hiện, đem bốn phía thi binh toàn bộ đánh giết, bay đi mấy ngàn trượng. Doãn Nhược Băng đang nhắm mắt đột ngột mở ra, vô cùng hư nhược nói ra, đừng chạy xa, mau tìm một sạch sẽ gian phòng, ta nhanh, không chống nổi. Giang Dật thân thể chấn động, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn qua Doãn Nhược Băng nói, Như Băng, ngươi nhất định muốn chịu đựng,

có người nói tình yêu liền là ánh mắt cùng ánh mắt đối mặt, thân thể cùng thân thể ma sát, dịch thể cùng dịch thể trao đổi. Kỳ thật đó cũng không phải bẩn thỉu sự tình, ngược lại là thần thánh nhất sự tình, bởi vì nó có thể khiến nhân loại ta chủng tộc đạt được kéo dài, có thể làm cho nam nữ yêu thương giao hòa làm một thể, để song phương đều hưởng thụ vui vẻ, để linh hồn đạt được thăng hoa. Trên thực tế, giờ phút này Giang Dật linh hồn hoàn toàn chính xác bắt đầu thăng hoa, nguyên lực cũng bắt đầu tăng vọt, mà lại một cỗ không hiểu thần vận theo Doãn Nhược Băng trong thân thể truyền đến, tiến vào Giang Dật trong đầu. Vậy liền giống như thiên địa bên trong pháp tắc áo nghĩa, tựa như thiên địa mênh mông phản âm. Đáng tiếc Giang Dật giờ phút này cả người đều say mê, căn bản không có đi để ý tới những này, chỉ biết là dụng tâm, dùng tình, dùng sức yêu thương dưới thân nữ tử. Doãn Nhược Băng cũng say, đầy mắt mê ly, ga giường triệt để bị xé nứt. Nàng lúc đầu rất hư nhược, giờ phút này lại nguyên khí nhanh chóng khôi phục, nội thương dần dần khôi phục. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, bờ môi khẽ động tại Giang Dật bên tai nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Giang lang, chúng ta hương nữ tộc nguyên âm có thể tăng lên tình lang nguyên lực cùng linh hồn. Bên trong thân thể chúng ta còn có một cỗ thiên địa thuần túy nhất thần vận. Ngươi muốn tinh tế cảm ngộ cái này thần vận, nói không chừng thực lực có thể có rất lớn đột phá. Thần vận, Giang Dật rốt cục tỉnh ngộ lại, dụng tâm đi bắt giữ trong đầu thần vận, Tà Phi rất nhanh liền có thể đột phá hương huyễn thần trận. Đến lúc đó liền là hai người tử kỳ, Doãn Nhược Băng nói nàng đã tận lực, có thể sống sót hay không tự nhìn hắn. Hắn nghĩ tới nơi này cũng trong nháy mắt não hải trở nên thanh minh. Nhìn thoáng qua dưới thân mỹ nhân, nhắm mắt lại toàn tâm toàn lực đi cảm ngộ loại kia thần vận. Vì Doãn Nhược Băng hắn nhất định phải đột phá, nhất định phải đánh bại Tà Phi, hoặc là có được cùng hắn chống lại tiền vốn. Đây là đạo vận sao không giống a? Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một bên tiếp tục để Doãn Nhược Băng hưởng thụ làm nữ nhân hạnh phúc, một bên toàn tâm cảm ngộ trong đầu đứt quãng truyền đến thần vận. Để hắn ngạc nhiên là cái này thần vận rất giống đạo vận, nhưng lại cùng đạo vận không giống, tựa như trong sương mù mưa gió, vừa cảm giác rõ ràng lại cảm thấy mơ hồ, từ đầu đến cuối bắt không được. Bên ngoài trên đường phố thi binh dày đặc, âm phong trận trận, quỷ khích sói gào, vô số thi binh điên cuồng công kích tới như ý lá chắn. Cuồn cuộn thi khí tràn ngập cả con đường, hai bên đường phố đèn lồng một sáng một tối, cùng âm tào địa phủ không có khác nhau, gian phòng bên trong lại là hoàn toàn khác biệt hai loại hình tượng. Một nam một nữ chính làm lấy xấu hổ sự tình, nam tử như trâu tiếng hơi thở, nữ tử như có như không thân, ngâm, xen lẫn thấm người mùi thơm tràn ngập cả phòng, ga giường đã sớm loạn, hai bên còn bị xé rách, ở giữa ẩn ẩn có một chút đỏ. Trong ngoài hình tượng vừa so sánh cảm giác là như vậy tà dị, như vậy không cân đối. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, hai người còn không có dừng lại. Doãn Nhược Băng mấy lần kém chút hạnh phúc ngất đi, khóe mắt đều là ngọt ngào nước mắt, khóe miệng cũng đều là mỉm cười thản nhiên, như son phấn ngọc trên da thịt hiện đầy nhàn nhạt giọt nước, đổ mồ hôi lâm ly. Giang Dật còn không có dừng lại, hắn nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy nhu tình, động tác cũng rất cuồng dã thô bạo. Hắn đã cảm ngộ gần nửa canh giờ, nhưng vẫn là không có một chút thu hoạch. Thần vận kia hắn căn bản xem không hiểu, cũng không biết là cái gì loại hình đạo vận, bên trong ẩn chứa cái gì thiên địa áo nghĩa. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, Giang Dật rốt cục gào thét một tiếng ngừng lại. Doãn Nhược Băng thân thể mềm mại cũng run lên, đôi mắt đột nhiên mở ra, trên người mùi thơm toàn bộ biến mất, hóa thành một dòng suối ngọt phun ra, cuối cùng biến thành một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào Giang Dật trong thân thể. Giang Dật ôm thật chặt lại Doãn Nhược Băng không nhúc nhích. Doãn Nhược Băng cũng ôm ngược lấy Giang Dật, từng ngụm thở gấp. Ánh mắt của nàng không có nước mắt, có chỉ là hạnh phúc cùng không hối hận. Từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, mặc dù là ở loại tình huống này, hoàn cảnh như vậy dưới, nhưng nàng không cảm thấy ủy khuất. Nữ nhân chỉ cần nhận định một cái nam nhân, coi như bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đi so đo. Ngốc đến đáng yêu, ngây thơ làm cho người khác đau lòng, nàng cũng không nhúc nhích, cứ như vậy lẳng lặng ôm Giang Dật, nghe trên người hắn nồng đậm nam nhân khí tức. Thời gian đã qua một cái hơn nửa canh giờ, đoán chừng không cần ba nén hương thời gian Tà Phi liền muốn tới. Như Giang Dật vẫn là không có bất luận cái gì cảm ngộ, không thể đột phá, hai người đều sẽ biến thành một cỗ thi thể, vĩnh viễn mai táng tại Huyền Thần Cung bên trong. Giang Lang, Giang Lang, Giang Lang. Doãn Nhược Băng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm. Lần lượt kêu gọi Giang Dật, nhưng không có để hắn nghe được. Nàng chỉ là không hiểu suy nghĩ nhiều gọi vài tiếng. Nội tâm của nàng kỳ thật cũng không cho rằng Giang Dật có thể đột phá. Coi như có thể đột phá cũng rất khó cùng Tà Phi chống lại. Dù sao thiên quân cùng bán thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tà Phi còn cảm ngộ lục tinh đạo văn, có được huyết đế giáp, nhưng nàng không có nửa điểm kinh hoàng. Có thể cùng Giang Dật chết cùng một chỗ nàng rất thỏa mãn. Nội tâm của nàng chưa bao giờ như thế an tường. Yêu một người cảm giác là tuyệt vời như thế phong phú, tựa hồ thiên địa hủy diệt. Chỉ cần mình âu yếm nam nhân hầu ở bên người, cái khác đều không trọng yếu. Tình yêu liền là kỳ diệu như vậy, nữ nhân liền là như thế kỳ dị động vật. Thần vận, đạo vận sai, đây không phải đạo vận, không phải đạo văn, mà là chân ý. Một loại chân ý, Giang Dật trong đầu thần vận đã rất hoàn chỉnh. Tại thời khắc này hắn cũng rốt cục phát hiện, đó căn bản không phải đạo vận, mà là cùng loại một loại chân ý tồn tại. Tựu cùng sát lục chân ý không sai biệt lắm, không bằng hắn cảm ngộ đến tựa hồ có chút đã muộn. Bởi vì khoảng cách một canh giờ chỉ có hai nén hương thời gian, mà lại một cái chân ý cũng không thể để hắn thực lực tăng lên quá nhiều. Bất quá, Giang Dật cũng không hề từ bỏ, hắn quên mình yên lặng đi vào. Bất luận như thế nào hắn đều muốn đánh đến cuối cùng. Không đến cuối cùng một khắc hắn cũng không sẽ buông tha cho. Hai nén hương thời gian trôi qua thật nhanh, Doãn Nhược Băng nhìn thấy Giang Dật còn không có tỉnh lại. Trong con người cũng hiện lên một tia tuyệt vọng, là nàng quá mức cưỡng cầu. Một người tại ngắn như vậy thời gian làm sao có thể lĩnh hội thần vận coi như tìm hiểu thực lực làm. Sao có thể tăng lên nhanh như vậy có thể cùng bán thần chống lại đâu. Nàng nhẹ nhàng đem Giang Dật để ở một bên. Sau đó bắt đầu mặc vào quần áo, chải vuốt búi tóc, cho dù chết nàng cũng phải có tôn nghiêm chết. Nàng còn thẹn thùng giúp Giang Dật mặc quần áo bào, trong tay xuất ra một cây đoản kiếm tùy thời chuẩn bị kết thúc hai người sinh mệnh. A, tiện nhân, tạp toái, nơi xa vang lên một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ. Tà Phi rốt cục vẫn là đuổi tới, nương theo lấy vô số thi nhân bị đập bay, Tà Phi tiếng gầm gừ càng ngày càng gần. Doãn Nhược Băng cũng tựa như nghe được tử thần kêu khóc. PS, trở về chế, huynh đệ tỉ muội đợi lâu, mặt khác nguyệt phiếu quá mạnh, tổng bảng thứ 5, phát nổ hai cái đại thần hoa cúc, các ngươi cường đại như vậy, chương sau 11 điểm trước hội càng, lão yêu trước đào phần cơm, chương 1108, sóng âm quá mạnh. Tà Phi từ đằng xa băng băng mà tới, thật xa tựu khóa chặt cửa gian phòng như ý lá chắn. Hắn ngưng tụ một đạo hủy diệt thiên luân hung hăng đánh xuống. Một đạo tiếng nổ vang lên, như ý lá chắn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Gian phòng cấm chế cũng lấp lánh không ngớt. Kinh khí cường đại đem để Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng áo bào phồng lên không ngớt. Cũng đem hai người đẩy lui nửa trượng, tới gần vách tường. Tiện nhân, Doãn Nhược Băng ngươi tiện nhân này. Thế mà tiện nghi Giang Dật cái này tạp toái. Vẫn là tại như thế chàng địa tàng tiệu với nhau Doãn ra mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Ngươi đừng nghĩ lấy tự sát, coi như tự sát ta cũng muốn gian. Thi, Tà Phi nổi giận tiếng gầm gừ vang lên, là Doãn Nhược Băng không tự ái, là một vị tuyệt thế xinh đẹp mất đi trong trắng mà nổi giận. Cũng vì chính mình một canh giờ trước hành vi chỗ hối hận. Giống như hắn sớm một chút đánh giết Giang Dật, sớm một chút cầm xuống Doãn Nhược Băng, hương nữ tộc nguyên âm liền là hắn. Tuyệt vời như vậy thân thể cũng chỉ có thể hắn hưởng thụ. Ha ha. Doãn Nhược Băng không có nửa điểm nổi giận, khóe miệng đều là đùa cợt, bình tĩnh ra khỏi phòng, đứng tại đầy đất tàn thi bên trên, nàng búi tóc đã không phải là thiếu nữ búi tóc, mà là thật cao co lại, chải một cái thiếu phụ búi tóc, nàng đầy mắt khinh bỉ nhìn qua Tà Phi nói, Tà Phi, chính ngươi nhìn xem chính ngươi, ném đi ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài cùng thân phận, ngươi nội tâm là cỡ nào dơ bẩn cùng xấu xí, ngươi nếu là Giang Dật xuất thân. Giờ phút này cũng không biết ở đâu cho người ta làm nô đâu. Ngươi điểm này so ra mà vượt Giang Dật không có Tả gia con em thân phận. Ngươi liền một con chó cũng không bằng. Tựu như ngươi loại này mặt hàng còn muốn đạt được thiên tỷ tỷ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga a. Ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Phốp, Tà Phi bị Doãn Nhược Băng vô tình đả kích. Tức thì nóng giận công tâm. Tức giận đến một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trên người hắn khí thế như rồng. Điên cuồng ngưng tụ hủy diệt thiên luân. Hắn quát lớn, Doãn Nhược Băng, người tiện nhân kia, đi chết, ha ha, không cần ngươi động thủ, tay của ngươi quá, ta Doãn Nhược Băng sao có thể chết tại trên tay ngươi? Doãn Nhược Băng sắc mặt an tường, căn bản không có đi xem Tà Phi, cũng không có đi xem kia sẽ ngưng tụ mà ra hủy diệt thiên luân. Nàng quay đầu nhìn về gian phòng bên trong an tọa Giang Dật nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta thích nhất nam nhân, vĩnh biệt, ông. Vào thời khắc này, Giang Dật đôi mắt đột ngột mở ra, trong mắt có vạn trượng tinh mang, trong lúc triển khai hình như có lôi điện hiện lên, khóe miệng của hắn cũng cong lên một cái tà mị độ cong. Đầy mắt nhu tình nhìn qua Doãn Nhược Băng nói, Như Băng, ta không nên cùng ngươi vĩnh biệt, ta muốn cùng ngươi đến già đầu bạc, sinh một đống bé con. Hiu, Giang Dật một tay trên mặt đất vỗ, thân thể nổ bắn ra mà ra, đồng thời đem Doãn Nhược Băng đặt vào gian phòng bên trong. Trong tay hắn một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, điên cuồng múa, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Tà Phi nói, Tà Phi, muốn giết ta nữ nhân, ngươi còn không có tư cách này, năm đó ở luyện ngục phế tích bên trong, ta có thể đoạn chân của ngươi, hôm nay ta cũng có thể bóp chết ngươi. Chanh chanh, trong lúc nói chuyện Giang Dật đôi mắt trở nên đỏ như máu, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành huyết hồng, lăng thiên cuồng vũ, sát lục chân ý phóng thích. Một đạo so trước kia kinh khủng mấy lần sát khí lan tràn ra. Sát khí kia thế mà thành thực chất hóa, mà lại nhuyễn kiếm tiếng kiếm gieo thế mà cũng thành thực chất hóa. Biến thành đạo đạo sóng âm, như nước hồ bên trên liên y, sát lục chân ý cùng sóng âm dung hợp lại cùng nhau. Tựa như thủy triều hướng phía trước phúc tán mà đi. Thanh âm truyền bá cỡ nào nhanh Tà Phi hủy diệt thiên luân đã ngưng tụ thành công. Thậm chí đều đã bay ra mấy chục trượng khoảng cách. Nhưng ở sóng âm truyền đi về sau, cái này hủy diệt thiên luân thế mà ở giữa không trung hỏng mất. A, nhô ra nửa cái đầu Doãn Nhược Băng nhìn thấy bức họa này mặt đôi mắt co rụt lại. Lập tức nàng nhìn thấy Tà Phi lại ôm đầu quái khiếu. Trong mắt đẹp cũng đều là vẻ không dám tin. Rất rõ ràng, Tà Phi là trúng chiêu. Linh hồn bị xung kích, linh hồn hỗn loạn căn bản là không có cách khống chế hủy diệt thiên luân. Sở dĩ hủy diệt thiên luân mới có thể sụp đổ. Bất luận cái gì đạo văn công kích đều cần ý niệm khống chế. Nếu không không cách nào duy trì, nàng nghĩ không hiểu là, Tà Phi là bán thần có được thần phách, mà lại linh hồn khẳng định so với bình thường cấp thấp bán thần mạnh. Giang Dật là thế nào làm được thế mà có thể ảnh hưởng linh hồn của hắn? Chết, Giang Dật bạo hống, thân thể bão táp mà đi, một cái tay khác liên tục không ngừng đánh ra cương phong. Ngưng tụ cương phong chi nhận, đột nhiên hướng Tà Phi bổ tới. Hắn tay trái mềm kiếm nhất khắc đều không có đình chỉ múa. Từng đạo sóng âm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, tiếp tục đánh thẳng vào Tà Phi linh hồn. Sóng âm quá mạnh, không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. A, a, Tà Phi ôm đầu quái khiếu không ngừng. Thân thể cũng giữa không trung vặn vẹo, đầy mắt hoảng sợ, trong mắt đã trở nên đỏ như máu. Tựa như một thiếu nữ yếu đuối xem lệ quỷ. Cũng như một người bình thường đối mặt một cái viễn cổ hung thú. Biểu tình kia phi thường khoa trương, sợ hãi tới cực điểm. Trên thực tế, Giang Dật thời khắc này thần âm thiên kỹ hoàn toàn chính xác có được loại hiệu quả này. Hắn sát lục chân ý tấn giai, sát lục chân ý là một loại rất khủng bố đồ vật. Trước kia tại thiên tinh đại lục Giang Dật dựa vào sát lục chân ý chu diệt một mảnh cường giả. Sát lục chân ý chấn áp phía dưới võ giả căn bản không phản kháng được. Chỉ có thể ngồi chờ chết, đáng tiếc, sát lục chân ý chỉ có ngũ trọng, đến đằng sau Giang Dật căn bản không dùng được, đối đầu cường giả căn bản không có hiệu quả, sở dĩ hắn nghĩ biện pháp đem sát lục chân ý dung hợp tiến vào thần âm thiên kỹ bên trong. Tại đến Huyền Đế Thành trên đường hắn cũng một mực đang nghĩ biện pháp sáng tạo một bài hát, để sát lục chân ý cùng thần âm thiên kỹ hoàn mỹ dung hợp. Doãn Nhược Băng trong thân thể ẩn chứa một loại thần vận. Đây không phải đạo vận. Không phải đạo văn, mà là một loại cùng loại chân ý tồn tại. Thời gian quá ngắn, Giang Dật không cách nào triệt để cảm ngộ loại này thần vận. Cũng không biết làm sao phát huy uy lực. Cuối cùng hắn nghĩ đến một loại đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Để cái này thần vận gia trì sát lục chân ý. Chỉ cần sát lục chân ý tấn giai, hắn thần âm thiên kỹ uy lực sẽ vô cùng đại. Hắn cũng liền có được cùng Tà Phi chống lại tiền vốn. Sự thật chứng minh, Giang Dật thành công. Tà Phi trúng chiêu, huyết đế giáp có thể phòng ngự thân thể cùng linh hồn. Nhưng căn bản không phòng được thần âm thiên kỹ. Tà Phi linh hồn rất cường đại, còn có thần phách. Nhưng bất luận nói thế nào hắn mới vừa vặn đột phá bán thần không lâu.

sợ đại gia khó khăn các loại. Trước càng một chương, cập nhật gần đây thời gian 6 giờ chiều. 6 giờ chiều còn có 3 chương hoặc là chương 4. Hôm qua cho tới hôm nay nguyệt phiếu đã hơn 100. 200 phiếu đoán chừng vấn đề không lớn. Giữ lời nói, 200 phiếu hôm nay 5 chương. Các huynh đệ, hướng lão yêu khai hỏa. Chương 1110, cường giả tụ tập. Oanh, tà đế thành, tà lâu đài bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy một tòa thành lâu đài đột nhiên nổ tung. Tứ phía vách tường gạch đá bay vụt. Cả tòa thành ầm vang sụp đổ vung lên một mảnh bụi đất. Cũng kinh động đến toàn bộ tà đế lâu đài người. Hiu hiu hiu, vô số tà gia cường giả theo tòa thành bên trong bắn ra. Sắc mặt biến huyễn, như lâm đại địch, bởi vì sụp đổ tòa thành là hậu viện một tòa lớn nhất tòa thành. Là tà đế ở lại tòa thành, tà đế liền tại bên trong. Là ai dám công kích tà đế ở lại tòa thành, chẳng lẽ là cường giả tuyệt thế giết đến tận cửa để tà. Hoàng cùng vô số tà gia bán thần cường giả chấn kinh ngạc, chính là bọn hắn thần thức quét tới quét. Lui cũng không có phát hiện có bất kỳ địch nhân, chỉ là tại phế tích bên trong dò xét đến tà đế thân ảnh. Cả người hắn đều bị chôn sống tại phế tích bên trong. Không bằng hắn thả ra thần thuẫn, bình yên ngồi ở bên trong, hung ác nham hiểm trong con ngươi đều là nổi giận. Tộc trưởng bớt giận, chúng ta có tội. Rất nhiều người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cũng không phải là có người công kích, mà là tà đế trong cơn giận dữ, khí thế tuôn trào ra, đem tòa thành cho sống sờ sờ đánh sập. Tà đế giận dữ, toàn bộ tà đế lâu đài người đều luống cuống. Đã nhiều năm như vậy, tà đế đã rất ít phát dạng này lớn tính khí. Hừ, tà đế trùng điệp hừ một cái, thân thể mở ra theo phế tích bên trong bay ra. Bên cạnh hắn gạch đá toàn bộ hóa thành bột mịn. Hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung, tóc xám trắng bay múa, một thân hoa lệ viền vàng hắc bào cũng phồng lên không ngớt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đông, giống giận, răng giật, bản đế thề giết ngươi. Bản đế thề giết ngươi. Giang giật, tà hoàng cùng rất nhiều đại cung phụng cùng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Giang giật biến mất gần 3 năm, người này lại thế nào chọc tà đế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Người khác không dám hỏi nhiều. Tà hoàng dừng một chút vẫn là mở miệng nói. Tà đế không có trả lời tà hoàng, mà là quát khẽ nói. Người tới, đưa tin cho võ thương. Nói cho hắn biết Giang Giật tại Huyền Thần Cung bên trong. Để hắn muốn báo thù liền lập tức chạy tới. Giang Giật ra Huyền Thần Cung. Rất nhiều mắt người bên trong lại khẽ giật mình. Giang Giật ra Huyền Thần Cung, tà đế vì sao nổi giận như thế? Tà hoàng dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói. Phụ thân, chẳng lẽ là Phi Nhi xảy ra chuyện? Phi Nhi chết. Tà đế nhắm mắt lại, thống khổ thở dài. Đứa cháu này mặc dù rất nhiều khuyết điểm, nhưng hắn có một cái cực kỳ tốt đặc tính, cái kia chính là bách chiết không buông tha, càng áp chế càng dũng, mỗi lần bị ngăn trở không chỉ có không sa sút, chán trường, ngược lại nhiều lần đều có đột phá. Điểm này cùng tà đế năm đó tính cách giống nhau như đúc. Tà đế mặc dù mặt ngoài không nói, nội tâm là yêu thích nhất đứa cháu này. Phi Nhi, tà hoàng nhìn rất trẻ trung, tuổi hơn 40 dáng vẻ, chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi xuân đang độ thời điểm. Giờ khắc này tà hoàng lại có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Tà phi là hắn phi thường yêu thích một đứa con trai. Trọng yếu nhất chính là tà phi mới được lập làm thiếu tộc trưởng không lâu. Toàn tộc vừa mới thông báo, đột nhiên chết, đây đối với tà gia tới nói là đả kích nặng nề. Hắn thân thể run lên, kém chút có chút đứng không vững thất thố, nhưng làm tà gia gia chủ hắn lại không thể ngã xuống. Chỉ có thể đem đầy ngập bi phẫn nén ở trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, phụ thân, thỉnh cho phép ta dẫn người đi Huyền Thần Sơn, không giết Giang Giật, hài nhi tuyệt không trở về. Không, tà đế khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở nhà tọa trấn, lão lục các ngươi 10 người theo ta đi một chuyến Huyền Thần Sơn. Bản đế nhiều năm không sử dụng, ngoại nhân đều quên bản đế năm đó uy danh, huyết thủ đồ phu, không thấy máu, không thu binh, không thấy máu, không thu binh. Một lão giả vung tay lên, vô số tà gia cường giả đi theo quát lớn, 10 tên cường đại bán thần cường giả hóa thành hồng quang bay đến tà đế phía sau. Đầy mắt sát khí, bọn hắn năm đó là một đường đi theo tà đế giết ra tới. Tà đế cũng hoàn toàn chính xác có huyết thủ đồ phu danh xưng. Mỗi lần xuất thủ nhất định phải thấy máu, Đông Hoàng Đại Lục bị tà đế đánh giết cường giả cùng gia tộc cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Rất nhiều thế hệ trước nghe được Tà Đế người này danh tự đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Báo, một tên cung phụng bay vụt mà đến, một gối quỳ xuống chắp tay nói, Vũ gia đưa tin, Bắc Đế đã ở trên đường, đồng thời thuộc hạ đạt được truyền báo, Kiếm Đế, Thú Đế, Doãn Đế, Hiên Đế, Âm Đế, chờ người cũng chính hướng Huyền Thần Sơn tiến đến, nhiều bạn cũ như vậy đều đi vậy ta càng hẳn là đi xem một chút. Tà Đế nhẹ gật đầu, thân thể hướng trong thành quảng trường bay đi, vung tay lên nói, Lão Lục, đi, đi gặp Lão Bằng Hữu, còn có đi chiếu cố cái kia dám đánh nát bản đế huyễn ảnh tuổi trẻ cuồng đồ. Vù vù, 10 cái cường đại lão cung phụng toàn bộ hóa thành tàn ảnh đi theo Tà Đế bay đi. 10 người khí thế toàn thịnh tựa như một mảnh mây đen lướt tới. Loại kia cường đại uy áp để Tà Đế thành con dân đều cảm giác trời muốn sập xuống tới. Ông, một cái cự đại truyền tống trận sáng lên, Tà Đế đám người thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Trên quảng trường rất nhiều người thậm chí còn không vội kịp phản ứng. Các loại, chờ, thấy rõ ràng là Tà Đế bọn người về sau. Toàn bộ người sợ hãi quỳ xuống, nội tâm đều là chấn kinh cùng nghi hoặc, nhiều năm không ra Tà Đế lâu đài, Tà Đế lần nữa rời núi. Còn mang theo 10 tên cường đại bán thần, xem ra có đại sự sắp xảy ra, Đông Hoàng Đại Lục cũng chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bắc Đế, Kiếm Đế, Thú Đế, Doãn Đế, Hiên Đế, Âm Đế đô tới, Tà Đế cũng lên đường, Huyền Đế thành trên tường thành, Chiến Đế vẫn như cũ đứng tại trên tường thành. Bất quá rất kỳ quái chính là, tường thành phụ cận thủ vệ cùng người bên trong thành đều không nhìn thấy Chiến Đế cùng một đám bán. Thần, căn bản không có người hướng bên này xem, Chiến Đế giờ phút này nghe được bẩm báo, gánh vác lấy tay nhíu mày hỏi, hồi tộc trưởng, đều đã tới, Doãn Đế đoán chừng trễ chút đã đến, một tên lão cung phụng nhẹ gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì lại nói ra, căn cứ tình báo, Phật Đế hẳn là không động, Dạ Hậu cũng không đến. Cũng không biết các nàng là không phải len lén tiềm hành đến đây. Phật Đế lão già kia không cần để ý tới hắn. Chiến Đế khoát tay áo, lập tức ánh mắt nhìn về phía nam nói. Dạ Hậu cái này thế mà cũng không tới tham gia náo nhiệt, trước kia nàng không phải thích nhất ra bán. Làm phong tao sao lần này ngược lại là kỳ quái. Bát Đế một về sau, còn có một cái Ngụy Đế. Ngoại trừ Phật Đế cùng Dạ gia tộc trưởng Dạ Hậu bên ngoài toàn bộ đều tới. Chiến Đế nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Lần này Huyền Thần cung xuất thế, bọn hắn không đến mới kỳ quái đâu, mặc dù rất nhiều người đi vượt quan, có khả năng nhất đạt được Huyền Thần cung cũng là Cửu Đế gia tộc tử đệ. Nhưng ai cũng ngấp nghé Huyền Thần cung, nếu không phải con em nhà mình đạt được, có cơ hội bọn hắn khẳng định phải cướp đoạt, nếu như là con em nhà mình đạt được, bọn hắn tự nhiên muốn đến bảo trụ không bị đoạt. Lùi một vạn bước nói, nếu là ngoại nhân đạt được, bọn hắn đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Huyền Đế cung chỉ có thể bị Cửu Đế gia tộc đạt được. Ngoại nhân ai dám đạt được chỉ có một con đường chết. Huyền Thần cung làm thiên hạ đệ nhất chí bảo, nhà kia có thể được đến, thực lực tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều. Hiệu lệnh thiên hạ đều không phải là việc khó. Huyền Thần cung bên trong bản thân có rất nhiều bí cảnh, có thể làm cho con em nhà mình không ngừng tăng cường thực lực. Mấy chục mấy trăm năm về sau, đạt được Huyền Thần cung gia tộc thực lực có thể mạnh bao nhiêu ai cũng không dám tưởng tượng. Mà lại Huyền Thần cung bên trong còn có hai kiện liền Cửu Đế đều thình thịch động tâm trí bảo. Chiến Đế mặc dù nói qua ai có thể đạt được Huyền Thần cung sẽ vĩnh viễn là Chiến gia bằng hữu, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, nội tâm của hắn đến tột cùng đối kia hai kiện trí bảo có muốn hay không pháp cái kia chỉ có hắn. Biết rõ, ông, trong thành sáng lên một đạo trùng thiên quang mang, trong thành quảng trường cũng truyền tới một đạo tiếng ồn ào. Chiến Đế có chút bên mặt, cười nhạt một cái nói. Lão bằng hữu tới, đi thôi, đi chiếu cố hắn, Huyền Đế thành thật lâu không có náo nhiệt như vậy, qua một thời gian ngắn khẳng định hội càng thêm náo nhiệt. Chương 1111, ác quỷ lĩnh, chết, Huyền Đế cung phong đô thành bên trong, Doãn Nhược Băng nhìn qua xoắn thành huyết vụ tà phi, trong mắt đều là tâm tình rất phức tạp, Cửu Đế gia tộc ưu tú nhất con em một trong, vị này chính là rất có thể Tà Hoàng trở thành Tà Đế. Thủ hộ Đông Hoàng Đại Lục bá chủ một trong, đây là Tà gia thiếu tộc trưởng, Đông Hoàng Đại Lục cấp cao nhất công tử một trong, lại chết tại phong đô thành bên trong, vĩnh viễn cùng những này thi binh làm bạn, Doãn Nhược Băng cảm giác có chút không chân thực, Tà gia thiếu tộc trưởng thế mà chết ở trước mắt nàng. Việc này trước kia là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, mà lại giang giật mới vừa rồi còn đem Tà Đế hư ảnh cho đánh chúng vỡ nát.